2051, Viễn Cổ Thiên Đình vs Tu Di Thần Sơn. Chương 2051, Viễn Cổ Thiên Đình vs Tu Di Thần Sơn. Chương trước phản trở về một lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngay tại Tần Phàm kinh hải thời gian, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 dương cánh mở, vô cùng vô tận quang minh theo quang minh thần giới hư không không ngừng cũng rơi xuống. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay quang minh thần trượng, tựa như viễn cổ quang minh cực thần. Đôn Ai nhận lấy cái chết, Hoàng Tiểu Long lớn tiếng vừa quát, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động thiên địa, sau lưng 16 cánh mở ra, lập tức liền đi tới Đôn Ai đỉnh đầu, trong tay quang minh thần trượng đối với đầu của nó đỉnh vung lên đâm ra, như là một kích gai thực, dù là Đôn Ai đã nửa bước bước vào chúa tể chi cảnh cũng muốn bị một gai đâm thủng đỉnh đầu, thậm chí liền linh hồn chi hải thần cách cũng muốn bị một gai đâm thủng, đến lúc đó, là chủ tể cao giai cũng cứu không được Đôn Ai. Đôn Ai sắc mặt đại biến, toàn thân quang minh phun trào, gào thét, trong tay binh khí hướng lên một kích, nghênh hướng Hoàng Tiểu Long quang minh thần trượng, ý đồ ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Bất quá, hiện tại, liền Si Vu đều không thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long một trượng chi uy, huống chi hắn cái này nửa bước chủ tể. Ken nhưng một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy với hắn trong tay binh khí lập tức liền bị đánh cho vô số mảnh vỡ, quang minh thần trượng tiếp tục đâm sau, không, Đôn Ai hai mắt sợ hãi, vẻ mặt tuyệt vọng. Đúng lúc này, đột nhiên, bên cạnh một cái cự đại hỏa thương một thương phá không mà đến, tập sát hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đừng vội càn rỡ, chỉ thấy hỏa giới chủ Lâm Thành trong tay cực lớn hỏa thương xoáy khởi một cái cự đại sóng lửa, hướng Hoàng Tiểu Long ngực đâm đến, muốn chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, trong tay quang minh thần trượng một chuyến, hướng hỏa giới chủ Lâm Thành một gai mà đến, quang minh thần trượng cùng cực lớn hỏa thương đột nhiên đụng đánh, một hồi quang minh cùng hỏa diễm bạo tán. Cái kia cực lớn hỏa thương bạo liệt ra đến, ngay tại cực lớn hỏa thương bạo liệt ra tới lập tức, quang minh thần trượng không hề trở ngại địa một gai mà qua, chi, quang minh thần trượng đơn giản địa liền đã phá vỡ hỏa giới chủ Lâm Thành toàn thân hỏa diễm, đâm vào với hắn mi tâm, từ sau não lộ ra, hỏa giới chủ Lâm Thành toàn thân cứng ngắc, hai mắt ngốc trực tiếp, không thể tin được địa nhìn xem cắm ở hắn mi tâm quang minh thần trượng, hắn chưa từng có nghĩ tới tử vong gần như thế cùng đến mức như thế cực nhanh. Giới chủ đại nhân, hỏa giới các cao thủ buồn giận trống to, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, không ít công kích đã rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, trong đó không thiếu đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ công kích, bất quá, những hỏa giới này cao thủ công kích rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, Hoàng Tiểu Long thân hình văn ti bất động, hiện tại, lấy bản thể hắn Nguyên Long thần thể, Đăng Ma chi thể, Quang Minh thần thể mạnh. Cho dù là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không cách nào bị thương hắn mảy may, hiện tại, cũng chỉ có chủ tể cường giả có thể gây tổn thương cho được hắn. Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trượng một hồi xoay tròn, hủy diệt chi lực quấy, đem hỏa giới chủ Lâm Thành linh hồn chi hải thần cách chấn vỡ, co lại mà ra, Lâm Thành toàn bộ đầu đều nổ ra, hỏa giới chủ, Lâm Thành chết, giới chủ đại nhân, hỏa giới các cao thủ càng là bi thiết kêu to, Hoàng Tiểu Long, ta và ngươi liều mạng, một ít hỏa giới cao thủ liều lĩnh hướng Hoàng Tiểu Long xung phong liều chết tới, hai mắt huyết hồng, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng khẽ hừ, thân hình chớp động, mỗi một lần chớp động, trong tay quang minh thần trượng tất nhiên mang theo mấy đạo cột máu, tất có mấy cái đại đế lão tổ vẫn lạc, mà lúc này, Chu Thiên Điện nội, Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Vũ, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần lưỡng đại chúa tể chủ trì, cùng Thông Thiên Đế Quốc, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc, Lục Dực Lục Văn nhất tộc các cao thủ đồng thời thúc giục Viễn Cổ Thiên Đình, oanh hướng Quang Minh Thần Thành vô số đại quân. Viễn Cổ Thiên Đình mỗi một lần oanh kích, Quang Minh Thần Thành tất có mấy tỷ binh sĩ bị oanh bạo thành tra, chỉ cần bị Viễn Cổ Thiên Đình đụng ở bên trong, vô luận là đại đế sơ gia giáo chủ hay vẫn là đại đế cao gia giáo chủ, đều hóa thành huyết vụ, hình thần câu diệt, mà Quang Minh Thần Thành vô số giáo chủ, đại chủ giáo chỉ huy đại quân tạo thành lần lượt đại trận. Ý đồ công kích cùng ngăn cản Viễn Cổ Thiên Đình, nhưng là, vô luận bọn hắn như thế nào công kích cũng không có bổ tại sự tình, bọn hắn công kích rơi vào Viễn Cổ Thiên Đình phía trên, đều bị Viễn Cổ Thiên Đình Chu Thiên Tinh Quang bắn ra, nhìn xem Viễn Cổ Thiên Đình diệt sát lần lượt đại quân, không có gì có thể kháng cự, viện trợ Quang Minh Thần Thành một phương khắp nơi cường giả đều sắc mặt đại biến, đúng lúc này, đột nhiên, vô số Phật âm Phật sướng vang vọng thiên địa, chỉ thấy một tòa cự đại kim sơn phá không tới. Cực lớn kim sơn bốn phía, đầy trời Phật quang, vô số Phật ảnh, Phật lực mênh mông bát ngát, đúng là Phật giới đệ nhất chí bảo Tu Di Thần Sơn. Tu Di Thần Sơn trong nháy mắt liền đến, hóa thành vô số kim Phật ánh sáng, cùng Viễn Cổ Thiên Đình đụng vào nhau, ầm ầm, lay trời nổ mạnh, Tu Di Thần Sơn lui mấy vạn dặm, mà viễn cổ thiên đình tắc thì rời khỏi mười mấy vạn dặm. Quang Minh thần thành đại quân thấy thế, mặt không quá vui, ha ha, viễn cổ thiên đình, cũng không gì hơn cái này, Tu Di thần sơn nội, truyền đến vô lượng cổ Phật đắc ý tiếng cười, xa xa, cùng Thực Minh giao chiến cùng một chỗ Hồng Mông Chi Vương thấy thế, đối Khương Hồng, Ai Lan nói, các ngươi đem người tiến vào Chu Thiên Điện, tương trợ Ngũ Thiệu Vũ cùng Lục Dực Lục Văn nhất tộc, viễn cổ thiên đình tuy nhiên được xưng đệ nhất chí bảo, công kích thứ nhất, nhưng là, hiện tại, chỉ có Ngũ Thiệu Vũ, độc thần lưỡng đại chúa tể chủ cùng thông thiên đế quốc, Lục Dực Lục Văn nhất tộc mấy trăm cao thủ tại thúc dục, mà Tu Di thần sơn thì là vô lượng cổ Phật năm đại chúa tể cùng nửa cái Phật giới cao thủ tại thúc dục, cho nên vừa rồi đụng đánh phía dưới, mới bị Tu Di thần sơn áp chế. Vâng, Khương Hồng, Ai Lan lúc này xuất lĩnh Hồng Mông đế cung cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn dưới trướng chúng giáo chủ, đại chủ giáo tiến vào Chu Thiên Điện, lập tức, viễn cổ thiên đình tinh quang đầy trời, hóa thành lần lượt mênh mông tinh không. 365 khỏa tiên thiên ngôi sao bộc phát ra diệu thế ánh sáng, ầm ầm, Tu Di thần sơn cùng viễn cổ thiên đình lần nữa đụng vào nhau, lần này, chỉ thấy Tu Di thần sơn bị đâm cho quẳng mà lên, Tu Di thần sơn bốn phía kim Phật chi quang hoàn toàn ảm đạm, mà vô số Phật ảnh càng là tiêu tán không còn, Tu Di thần sơn nội, nam nhiên cổ Phật, vô lượng cổ Phật bọn người cũng đều bị chấn động trở mình chân, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, những đại đế kia cảnh Bồ Tát, La Hán càng là thổ huyết không ngừng. Trước trước còn đắc ý vô lượng cổ Phật bọn người ai cũng vẻ mặt hoảng sợ, đón lấy, bọn hắn sợ hãi chứng kiến, viễn cổ thiên đình lần nữa oanh tới, đại chiến tại tiếp tục, Hoàng Tiểu Long đã nhớ không rõ hắn đã giết bao nhiêu đại đế lão tổ, về phần những thiên quân kia, thần vương cảnh, càng có đếm không hết, trong tay hắn Quang Minh thần trượng mỗi một lần chém ra, tất có mấy danh thậm chí hơn 10 người đại đế lão tổ vẫn lạc, bởi vì luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh, Phật Tổ Thích Chân bọn người bị Bái Nguyệt lão nhân áp chế, căn bản không tì vết đối với hắn ra tay, cho nên, Quang Minh thần thành một phương căn bản không người có thể ngăn với hắn uy, cho dù là Tần Phàm, Dương Cương, Si Vưu, Lộ Hỗn, Chữ Hàm năm người liên thủ, cũng không cách nào ngăn trở Hoàng Tiểu Long, dù sao, Hoàng Tiểu Long trên người Hồng Mông chí bảo nhiều lắm, Quang Minh thần trượng, Vạn Cổ Chi Thành, còn có Cửu Âm Ma Kính, càng có Địa Ngục Chi Tâm, Hoàng Tiểu Long một lòng sổ dùng, khống chế được mấy đại Hồng Mông chí bảo, giết được Tần Phàm, Dương Cương, Si Vưu, Lộ Hỗn, Chữ Hàm Hải Hùng khiếp vía, đáng lẽ, Hoàng Tiểu Long có vài chục trước đánh chết Đôn Ai cơ hội, nhưng là mỗi một lần thời khắc mấu chốt, đều bị Quang Minh thần thành một phương cao thủ cản trở xuống, Đôn Ai tuy nhiên không phải chủ tể, nhưng là, ai cũng minh bạch Đôn Ai tầm quan trọng, đương nhiên, ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt sở hữu đại đế lão tổ, đều bị Hoàng Tiểu Long giết chết, chưa xong còn tiếp. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2051 Viện Chô Tim, 1979393.html, trong 2051 Viện Chô Tim, 1979393.html, chương 2052, liền giết giới chủ. Chương 2052, liền giết giới chủ, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thiên đường cùng Quang Minh thần ấn, sau lưng có ba đại ma thần huyết mạch cự ảnh, mà chân đạp hắc ám chi liên, càng giết càng hăng. Quang Minh thần thành lần lượt cường giả thay người nằm xuống bốn phía, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long quả thực tựu là theo hắc ám địa ngục đi ra sát thần, về phần mấy mươi lần theo Hoàng Tiểu Long trong tay thoát chết được Đôn Ai sớm đã sợ tới mức mặt mũi tràn đầy lộ vẻ sợ hãi, sớm đã bị giết được dọa bể mật, lúc mới bắt đầu, hắn còn có dũng khí đối Hoàng Tiểu Long ra tay hoặc trốn trong đám người đánh lén Hoàng Tiểu Long, nhưng là cuối cùng, xuất liên tục tay dũng khí cũng không có, hắn trốn trong đám người, có rất xa trốn rất xa. Sợ bị Hoàng Tiểu Long chứng kiến, nhưng là, vô luận hắn trốn ở cái đó, Hoàng Tiểu Long tổng có thể tìm được hắn, luôn luôn hướng bị hắn giết tới, mà cùng Tần Phàm, Chữ Hàm mấy người liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long chư thiên sứ giả Dương Cương một bên ra tay, tắc thì một bên kêu la, đều cho ta ra tay, ai có thể trọng thương Hoàng Tiểu Long, giúp ta bắt sau Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó ta sẽ bẩm báo Vạn Thế Đại Nhân, Vạn Thế Đại Nhân trùng trùng điệp điệp có thưởng, chư thiên chi thành trùng trùng điệp điệp có thưởng. Không thể không nói, Dương Cương kêu la hiệu quả hay vẫn là không tệ, tại Vạn Thế Đại Nhân cái tên này dưới tác dụng, tuy nhiên Quang Minh thần thành một phương các giới cường giả bị Hoàng Tiểu Long giết được lạnh mình, nhưng là, vẫn đang không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, ác ma giới giới chủ Hồng Việt cũng đều gọi được cực hoang, ác ma giới tất cả mọi người nghe lệnh, ai có thể trọng thương Hoàng Tiểu Long, ta phong hắn vi ác ma giới phó giới chủ, ác ma giới phó giới chủ, tại điều kiện này hấp dẫn xuống. vô số ác ma giới cao thủ điên cuồng thẳng hướng Hoàng Tiểu Long. Về phần bảo giới, độc giới giới chủ, cũng đều khai ra mê người điều kiện, mà hỏa giới, theo hỏa giới giới chủ Lâm Thành chết ở Hoàng Tiểu Long trên tay, cho nên hỏa giới các cao thủ càng không để ý hết thảy hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Nhìn xem bốn phương tám hướng tuôn đi qua khắp nơi các giới cường giả, Hoàng Tiểu Long hào khí cười to, không chỉ có không sợ, ngược lại xúc động, trong tay Quang Minh thần trượng càng là không ngừng huy động, đồng thời, đại đế ý chí biến thành hỗn độn búa nhỏ thỉnh thoảng chém ra. Hỗn độn búa nhỏ quả thực là vô kiên bất tồi, mỗi một lần chém ra, tất nhiên thay người nằm xuống một mảnh. Tại giết chết một lớp ác ma giới cường giả về sau, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh mở ra, sau một khắc, liền đi tới ác ma giới giới chủ Hồng Việt trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng Tiểu Long, ác ma giới giới chủ Hồng Việt sắc mặt hoảng sợ đại biến. Tuy nhiên vừa rồi hắn gọi được hoang, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đối Hoàng Tiểu Long không e ngại. Nhìn xem sắc mặt hoảng sợ đại biến ác ma giới giới chủ Hồng Việt, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Tại Hồng Việt trong mắt, nụ cười này là như thế tàn nhẫn, nhưng là nếu như này sáng lạng, Quang Minh thần trượng lập tức liền đâm tới Hồng Việt mi tâm, bảo hộ giới chủ. Bốn phía ác ma giới cao thủ trống to, nhao nhao ra tay. Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh thần trượng chưa từng có từ trước đến nay, một trượng ám sát ngăn tại trước mặt mấy vị ác ma giới lão tổ, tiếp tục hướng Hồng Việt đâm tới. Hồng Việt kịp phản ứng, kinh sợ rống to, toàn thân ác ma chi khí phun trào, tại thân thể bốn phía tạo thành một mảnh ác ma quốc gia. Đồng thời, hắn hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo u lục chi quang, cũng hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm bắn chết mà đến. Hoàng Tiểu Long, tới a, chúng ta đồng quy vu tận. Hồng Việt sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên hắn là ôm Hoàng Tiểu Long cùng chết nghĩ cách. Cái này hai đạo u lục chi quang chính là ác ma giới bổn nguyên lực lượng, chỉ cần Hoàng Tiểu Long tiếp tục đâm giết hắn, như vậy hai đạo u lục chi quang tất nhiên oanh trúng Hoàng Tiểu Long mi tâm. Tuy nhiên hắn là nửa bước chủ tể, nhưng là cái này hai đạo u lục chi quang là liền chủ tể đều có thể trọng thương, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long bất tử. Ngay tại hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long tất nhiên tránh lui thời gian, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, trong tay Quang Minh thần trượng lập tức liền đâm xuyên qua ác ma giới giới chủ Hồng Việt mi tâm, theo với hắn sau đầu bổng thấu mà ra. Hồng Việt hai mắt trợn lên, ngừng tại đâu đó. Lúc này hai đạo u lục chi quang oanh tiến vào Hoàng Tiểu Long mi tâm. Bất quá tại hai đạo u lục chi quang oanh trúng Hoàng Tiểu Long mi tâm lập tức, lục đại hỗn độn lôi trì lôi quang đại thịnh, đem hai đạo u lục chi quang ngăn cản xuống dưới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long Quang Minh thần trượng theo ác ma giới giới chủ Hồng Việt trong đầu rút ra thời gian, bình một tiếng chấn vang lên, chư thiên sứ giả Dương Cương đột nhiên đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, cầm trong tay chư thiên chi lệnh đột nhiên đập trong Hoàng Tiểu Long phía sau lưng. Hoàng Tiểu Long bị đập được đảo bắn đi ra, phía sau lưng tức thì bị đập được huyết nhục mơ hồ, xuất hiện một cái hố sâu. Cái này chư thiên chi lệnh, ngoại trừ đại biểu chư thiên chi thành, có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng là bản thân cũng là một kiện hồng mông chí bảo, chính là vạn thế chọn dùng vô số bảo thiết tự mình luyện chế. Hơn nữa Dương Cương là chủ tể nhất giai hậu kỳ, dù là Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể, đăng ma chi thể cùng Quang Minh thần thể cường thịnh trở lại, cũng khó có thể chống cự. Hoàng Tiểu Long đảo bắn đi ra thời gian, ác ma giới giới chủ Hồng Việt thi thể cũng trồng té xuống, sinh cơ mất hết. Mọi người ra tay, Hoàng Tiểu Long đã bị ta trọng thương, hợp lực bắt Hoàng Tiểu Long. Chư thiên sứ giả Dương Cương gặp đập bay Hoàng Tiểu Long, trên mặt đại hỷ, hét lớn, bảo giới, độc giới giới chủ cũng đại hỷ, nhao nhao xuất lĩnh công giết đến tận đi. Tần Phàm, Si Vưu, Chữ Hàm, Lộ Hỗn cũng thở dài một hơi, đồng thời ra tay. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên mặt đại hỷ, nhao nhao xông tới bảo giới, độc giới cao thủ, trong nội tâm cười lạnh, sau lưng 16 cánh quang minh phóng đại, vô số thần thánh quang minh tại sau lưng nó tạo thành một cái quang minh kết giới. Tại đây quang minh kết giới dưới tác dụng, Hoàng Tiểu Long sau lưng thương thế trong nháy mắt liền khôi phục. Hoàng Tiểu Long tay phải quang minh thần trượng, tay trái cửu âm ma kính, không lùi mà tiến tới, thẳng hướng bảo giới, độc giới các cao thủ. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long trong tay cửu âm ma kính chiếu trong bảo giới giới chủ, đem với hắn thần hồn một câu, tiếp theo vỗ, cửu âm ma kính trực tiếp liền đem đầu của nó đập được nhão nhoẹt, liền thần cách đều đập bạo. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh hóa thành 16 thanh quang minh thần nhận, lập tức theo độc giới giới chủ trên người thiết cắt mà qua, đem độc giới giới chủ thiết cắt thành 16 phiến, truyền cua tui do, đón lấy, Hoàng Tiểu Long một quyền đem đầu của nó oanh thành một mảnh huyết vụ. Không có bao lâu, Minh Nga cổ tộc tộc trưởng bị Hoàng Tiểu Long vạn cổ chi thành oanh bạo. Minh Nga cổ tộc chính là thần giới xưa nhất cổ tộc một trong, ở tại thần giới hoang cổ thời kỳ, uy danh không kém gì hoang cổ Hắc Long nhất tộc. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem trăm chân yêu tộc tộc trưởng chém giết thành vô số phiến, kế ác ma giới giới chủ, bảo giới chủ, độc giới chủ về sau, lần lượt cổ tộc, lần lượt siêu cấp đại tộc tộc trưởng bị Hoàng Tiểu Long không ngừng chém giết. Hoàng Tiểu Long cử động lần này là muốn nói cho chư thiên vạn giới, đây cũng là gia nhập liên minh Quang Minh Thần Thành, cùng hắn đối đầu kết cục, vô luận là thế giới chủ, hay vẫn là cổ tộc tộc trưởng, đều hết giết chi là chư thiên chi thành, cũng che chở không được ngươi. Rốt cục, tại Hoàng Tiểu Long giết ác ma giới, bảo giới, độc giới chủ tổng số trăm cổ tộc tộc trưởng về sau, vây công Hoàng Tiểu Long các giới cường giả sinh lòng ý sợ hãi, bắt đầu bị sợ hãi chiếm cứ, nhất thời không có người còn dám tiến lên, ra tay, cho ta ra tay chư thiên chi lệnh ở đây, tất cả mọi người cho ta vây giết Hoàng Tiểu Long. Chư thiên sứ giả Dương Cương thấy thế, giơ lên cao chư thiên chi lệnh, giận dữ hét, nhưng là, liền hắn, thanh âm cũng bắt đầu có chút run rẩy, hắn cùng với Tần Phàm, Sivu năm người liên thủ, trọng thương qua Hoàng Tiểu Long mấy lần, thế nhưng mà, trong nháy mắt về sau, Hoàng Tiểu Long liền khôi phục, ngược lại càng đánh càng hăng, tại đây Quang Minh thần giới ở bên trong, Hoàng Tiểu Long quả thực tựu là bất bại chi thần. Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2052 Lajigothi, 1979518.html, Truyền Cua Tui Do, Đóng Ngoặc Vuông, trong 2052 Lajigothi, 1979518.html, chương 2053, Đôn Ai Chết. Chương 2053, Đôn Ai Chết, chương trước phản trở về một lục, chương sau phản hồi trang sách. Bất quá, ngay tại chư thiên sử Dương Cương thanh âm vừa rụng, Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh thần trượng đột nhiên hướng Dương Cương hai mắt một đâm mà đến, Dương Cương lại càng hoảng sợ, bề bộn tự cầm trong tay chư thiên chi lệnh vừa đỡ, Long công, nhưng một tiếng, hắn cánh tay chấn động rung lên, chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, đồng thời, trong lòng của hắn kinh hãi, Hoàng Tiểu Long một kích chi lực, vậy mà cường đến nỗi này, chấn động hắn cánh tay rung lên, chẳng trách trước kia Sivu khó ngăn cản Hoàng Tiểu Long một trượng chi uy. Lúc này, Tần Phàm, Chữ Hàm, Lộ Hỗn, Sivu bốn người hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể buông tha cho Dương Cương, nghênh hướng Tần Phàm bốn người. Đột nhiên, một tiếng rung chuyển thiên địa tiếng vang lớn truyền đến, chấn động tất cả mọi người màng tai muốn nứt, mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy tại Phật Tổ Thích Chân dưới sự chủ trì, cùng Phật Tổ các cao thủ thúc dục Tu Di Thần Sơn cùng Viễn Cổ Thiên Đình đụng vào nhau, Viễn Cổ Thiên Đình bị đâm cho vừa lui. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng khẽ hừ, thân hình hư không tiêu thất, sau một khắc, đã trở lại Chu Thiên Điện, Bái Nguyệt Viện Trưởng, Sư Phụ, Mục Điền Tiền Bối, các ngươi toàn bộ tiến đến, giúp ta cùng nhau thúc dục Viễn Cổ Thiên Đình. Hoàng Tiểu Long vừa kêu, tốt, Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn người cao giọng một hô, lập tức, Hoàng Tiểu Long mở ra Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, lại để cho Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải bọn người toàn bộ tiến đến. Tại Bái Nguyệt Lão Nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu lục đại vạn giới bá chủ thiên địa lực lượng quán chú phía dưới, lập tức, Viễn Cổ Thiên Đình phun đã tuôn ra hàng tỷ trượng tinh thần chi quang, chiếu rọi vô số thần vị diện, khởi động một mảnh lại một mảnh mênh mông tinh không. Tại đây dưới trời sao, Quang Minh Thần Thành tất cả mọi người cảm thấy khủng bố ác bách chi lực, hủy diệt thế giới lực lượng đang tại Viễn Cổ Thiên Đình ở trong không ngừng ngưng tụ, luân chuyển lão quái, Vô Ảnh Chi Vương, Ô Điểu Lão Tổ, Thực Minh bọn người ai cũng sắc mặt kinh nhưng đại biến, tại đây dạng lực lượng phía dưới, bọn hắn vậy mà cảm nhận được tử vong khí tức, tại Bái Nguyệt Lão Nhân thúc dục xuống, Viễn Cổ Thiên Đình lực lượng, đã trên đời khó có thể địch nổi. Thích Chân Phật Tổ, nhanh để cho chúng ta tiến vào Tu Di Thần Sơn, Ô Điểu Lão Tổ đối Tu Di Thần Sơn nội Phật Tổ Thích Chân kêu lên, chỉ có chúng ta mấy người liên thủ, Tu Di Thần Sơn mới có thể ngăn ở Viễn Cổ Thiên Đình, nhanh, luân chuyển lão quái cũng gấp giọng kêu to, bằng không thì, người cùng chúng ta, đều muốn vẫn lạc không sai, Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Tông Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương cũng là gấp giọng kêu to, Tu Di Thần Sơn ở trong, Phật Tổ Thích Chân nhướng mày, điểm ấy, hắn làm sao không biết, chỉ là, như phóng Ô Điểu Lão Tổ, Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương, luân chuyển lão quái bọn người tiến vào Tu Di Thần Sơn, đến lúc đó Ô Điểu Lão Tổ, Thực Minh bọn người sinh lòng dị tâm làm sao bây giờ, đến lúc đó sau khi đi vào, như Ô Điểu Lão Tổ bọn người liên thủ cướp đoạt Tu Di Thần Sơn, vậy hắn quả thực là dẫn sói vào nhà. Tuy nhiên lần này Quang Minh thần giới cuộc chiến, hắn và Ô Điểu Lão Tổ, Vô Ảnh Chi Vương, luân chuyển lão quái, Thực Minh liên thủ, nhưng là, nói cho cùng, cũng không có gì giao tình, mọi người tâm tư khác nhau. Lúc này, ông nhưng một tiếng, chỉ thấy viễn cổ thiên đình tinh quang bộc phát, như là vô số viên liên kết cùng một chỗ sáng chói ngôi sao, đột nhiên xông tới mà đến, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta sợ hãi chi cực, bất kể là luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ, hay vẫn là thực minh, vô ảnh chi vương, hay vẫn là bảo giới, độc giới các giới cường giả, đều là sắc mặt sợ hãi đại biến, tiếng, tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, Phật tổ Thích Chân một trống, mở ra Tu Di Thần Sơn đại trận, lại để cho luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ, thực minh, vô ảnh chi vương tiến đến, mấy người vừa vào Tu Di Thần Sơn, bất chấp đa tưởng, toàn lực hướng Tu Di Thần Sơn hạch tâm đại trận quán chú thiên địa lực lượng, tại mấy người thúc dục xuống, lập tức, Tu Di Thần Sơn toát ra vô cùng vô tận kim Phật chi quang, vô số kim Phật, La Hán, Bồ Tát kim ảnh hiển hiện, Tu Di Thần Sơn trên không, thậm chí xuất hiện một lão nhân hư ảnh, cái vị này lão nhân hư ảnh, không có kinh thiên chi uy, nhưng là lăng không mà đứng, chư Phật đều đối với hắn phủ phục mà bái, vô số La Hán, Bồ Tát càng là lễ bái không thôi, Tu Di lão nhân, bái nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Kim Giác tiểu ngưu bọn người ai cũng hai mắt ngưng tụ, vừa mới tỉnh lại, đúng là Tu Di lão nhân khắc ở Tu Di thần sơn trong một đạo thần hồn lạc ấn, đây cũng không phải là không trọn vẹn thần hồn, mà là Tu Di lão nhân nguyên vẹn thần hồn lạc ấn, có Tu Di lão nhân một phần lực lượng, nhìn xem xông tới viễn cổ thiên đình, Tu Di lão nhân giơ tay lên chưởng, đột nhiên hướng viễn cổ thiên đình một chưởng chụp được, tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới con mắt, một chỉ lớn đến vô cùng kim Phật chi chưởng, hướng viễn cổ thiên đình bao khỏa mà đến, tại bái nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương bọn người thúc dục xuống, viễn cổ thiên đình đã tăng tới lớn nhất, chừng một cái siêu cấp thần vị diện lớn như vậy, nhưng là cái này chỉ cực lớn kim Phật chi chưởng, vậy mà so viễn cổ thiên đình còn muốn lớn hơn, bình, kim Phật chi chưởng, đánh trúng viễn cổ thiên đình vô số tinh quang bạo tán, một hồi lắc lư, nhưng là, viễn cổ thiên đình vẫn đang lấy vô địch xu thế, đem kim Phật chi chưởng oanh bạo, đón lấy, tiếp tục cùng Tu Di thần sơn đụng vào nhau, Tu Di lão nhân thực lực tuy mạnh, nhưng là, cái này cuối cùng chỉ là một đạo thần hồn lạc ấn mà thôi, lại làm sao có thể ngăn cản được hạ bái nguyệt lão người thúc dục sau viễn cổ thiên đình, quanh, phản phất thiên địa đều nổ ra, vô số không gian vết rách kéo dài, Tu Di thần sơn trùng trùng điệp điệp kim Phật chi quang tan vỡ, chư Phật chi ảnh tiêu tán, liền Tu Di lão nhân đạo kia thần hồn lạc ấn đều chịu buồn bã, rút vào Tu Di thần sơn ở trong, cả tòa Tu Di thần sơn, như là cực lớn kim cầu, bị đâm cho xoay tròn quẳng, nện vào xa xa thần vị diện, đem thần vị diện oanh được bạo vỡ ra tới, Tu Di thần sơn nội, Phật tổ thực lực yếu chút đại đế sơ giai thậm chí trung giai Bồ Tát, La Hán, đều muốn nổ tung lên, liền một ít đại đế cao giai, cũng là toàn thân rạn nứt, đi, Phật tổ Thích Chân kinh hãi, bất chấp khác, thúc dục Tu Di thần sơn lúc này viễn độn, Tu Di thần sơn hóa thành một đạo kim quang, xé rách hư không, lập tức biến mất, nhìn xem viễn độn mà trốn Tu Di thần sơn, đôn ai bọn người khiếp sợ, ngạc nhiên về sau, sắc mặt cho tàn, đáng lẽ theo Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu trở lại, Quang Minh thần thành liền bị áp chế, hiện tại liền Phật tổ Thích Chân, luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ bọn người đi rồi, cái kia Quang Minh thần thành kết cục chẳng phải là muốn, ngay tại đôn ai sắc mặt cho tàn thời gian, đột nhiên, tinh không chấn động, khủng bố hủy diệt lực lượng vọt tới, đôn ai kinh nhưng quay đầu nhìn lại, liền thấy được hướng hắn phá không xông tới mà đến viễn cổ thiên đình, không, đôn ai kêu to, cùng bốn phía khắp nơi cường giả hoảng sợ chạy trốn, bất quá, hắn vừa mới chạy trốn không có rất xa, viễn cổ thiên đình liền đã tìm đến, tại bảo giới, độc giới, ác ma giới, hỏa giới chúng cường giả khiếp sợ dưới con mắt, đôn ai còn có với hắn chung quanh nó cường giả lập tức liền bị viễn cổ thiên đình đụng ở bên trong, tại chỗ hóa thành một mảnh huyết vụ, bị chết không thể chết lại, nhìn xem đôn ai cái này, quang minh giới chủ bị oanh giết ở trước mặt mình, bảo giới, độc giới, ác ma giới, hỏa giới, còn có quang minh thần thành khắp nơi cường giả ngây dại, đôn ai, chết, mà viễn cổ thiên đình đem đôn ai oanh giết về sau, tiếp tục hướng chư thiên sứ giả Dương Cương, Lộ Hỗn, Si Vưu, Tần Phàm, chữ hàm oanh tới, chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2053 Donai, 1981680.html, trong 2053 Donai, 1981680.html, chương 2054, liền giết ba đại chúa tể. Chương 2054, liền giết ba đại chúa tể, chư thiên sứ giả Dương Cương, Lộ Hỗn, chữ hàm, Si Vưu, Tần Phàm năm người sắc mặt đại biến, viễn cổ thiên đình uy lực, bọn hắn trước kia thế nhưng mà tự mình nhận thức, kỳ thật, trước kia Lộ Hỗn, chữ hàm, Si Vưu, Tần Phàm bốn người liên thủ ngăn trở Viễn Cổ Thiên Đình một kích kia, chỉ là do Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Vũ cùng Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần thúc dục, hiện tại, Bái Nguyệt lão nhân, Kim Giác tiểu ngưu, Hồng Mông chi vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám chi vương, Độc Hải Lục đại vạn giới bá chủ thúc dục, Viễn Cổ Thiên Đình uy lực đâu chỉ mạnh vạn lần, trốn, đây là Dương Cương, Lộ Hỗn bọn người duy nhất ý niệm trong đầu, lập tức, bọn hắn toàn thân thần lực điên cuồng vận chuyển, dốc sức liều mạng chạy trốn. Hơn nửa năm người riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, phân tán ra tới, Hoàng Tiểu Long gặp Dương Cương, Lộ Hỗn năm người phân tán chạy trốn, nhướng mày, tiếp theo lạnh giọng cười cười, Viễn Cổ Thiên Đình đi đầu hướng Lộ Hỗn phá không tới, Lộ Hỗn là Minh Vương tổ chức phản đồ, đối với cái này cái dạng phản đồ, Hoàng Tiểu Long không có khả năng lại để cho với hắn chạy thoát, nếu là lần này Lộ Hỗn chạy thoát, lần sau muốn với hắn bắt được đến, tự khó khăn, dù sao chư thiên vạn giới mênh mông bát ngát. Lộ Hỗn một cái chủ tể muốn là muốn trốn, dù là Hoàng Tiểu Long thế lực lại đại cũng khó có thể tìm được. Tại Bái Nguyệt lão nhân lục đại vạn giới bá chủ thúc dục xuống, Viễn Cổ Thiên Đình lập tức liền chạy tới Lộ Hỗn sau lưng. Lộ Hỗn sắc mặt cho tàn, cho đã mắt lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn xem ầm ầm tới Viễn Cổ Thiên Đình, hắn trong đầu đã hiện lên rất nhiều, nghĩ đến nhiều nhất lại là năm đó đi theo địa ngục chi chủ chinh chiến tứ phương hình ảnh. Hoàng Tiểu Long, ta không cam lòng. Tại cuối cùng một khắc, đột nhiên Lộ Hỗn điên cuồng rống kêu lên, toàn thân hắc ám ánh sáng bắn ra, trên người hồng hạc ma khải hiển hiện, đồng thời, quỷ bắt hướng Viễn Cổ Thiên Đình đập tới, Lộ Hỗn đỉnh đầu, xuất hiện một cái bán nguyệt thần khí, cái này miếng bán nguyệt thần khí, bộc phát ra sặc sỡ lóa mắt nguyệt sắc quang mang, cường đại khí tức, lại để cho mọi người giật mình, đây là Hồng Mông chí bảo, Mãn Nguyệt chi quang, có lão tổ kinh hô, không, không phải Mãn Nguyệt chi quang, chỉ là khuyết tàn Mãn Nguyệt chi quang, Mãn Nguyệt chi quang là uy chấn hoang cổ một kiện Hồng Mông chí bảo, nhưng là lúc này, Lộ Hỗn đỉnh đầu là một kiện nửa tàn phẩm, năm đó Mãn Nguyệt chi quang cũng Viễn Cổ Thiên Đế Hồng Mông chí bảo, về sau nghe đồn, năm đó Viễn Cổ Thiên Đế cùng Phật Tổ Thích Chân liên thủ vây giết Quang Minh giới tổ thời gian, Mãn Nguyệt chi quang bị Quang Minh giới tổ Quang Minh thần trượng đánh bại, không nghĩ tới cái này nửa tàn phẩm Mãn Nguyệt chi quang bây giờ lại rơi xuống Lộ Hỗn trong tay. Ken, lúc này, Viễn Cổ Thiên Đình đụng trong quỷ bát, quỷ bát lập tức liền bị đụng bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ, bạo bắn về phía thiên địa tứ phương, đón lấy, Viễn Cổ Thiên Đình oanh trúng Lộ Hỗn, lập tức, Mãn Nguyệt chi quang phát ra một tiếng vù vù rít gào vang lên, toàn bộ đảo bắn đi ra, cái này nửa tàn phẩm, lần nữa bạo liệt thành hai nửa, mà Lộ Hỗn bản thân, đồng thời bị đánh bạo, trên người hồng hạc ma khải tứ tán, một kích quanh giết Lộ Hỗn về sau, Hoàng Tiểu Long thúc giục lấy Viễn Cổ Thiên Đình phương hướng một chuyến, hướng chữ hàm phá không mà đến. Chữ hàm cái này đồ thần môn lão tổ tông chứng kiến Hoàng Tiểu Long thứ hai lựa chọn là hắn, không khỏi sắc mặt sợ hãi đại biến. Hoàng Tiểu Long, ngươi tha ta, chữ hàm hoảng sợ kêu to, ta đồ thần môn nguyện ý quy thuận, sẵn sàng góp sức ngươi. Bất quá, hắn âm thanh ân tiếp cứng rắn đi xuống, hắn chỗ mấy vạn ức dặm tinh không, toàn bộ liền bị Viễn Cổ Thiên Đình cày qua. Chữ hàm thanh âm két một tiếng dừng lại, kế Lộ Hỗn về sau, thứ hai chủ tể vẫn là, lúc này, chư thiên sứ giả Dương Cương theo có chư thiên chi lệnh cái này Hồng Mông chí bảo, tốc độ cực nhanh, sớm đã thoát được không thấy bóng dáng, mà Tần Phàm cũng đã đến xa bên cạnh phía chân trời, Viễn Cổ Thiên Đình hướng Si Vưu phá không mà đến. Tại ma giới thời gian, Si Vưu liên thủ Thực Minh mấy lần đuổi giết Hoàng Tiểu Long, hại Hoàng Tiểu Long thiếu chút nữa chết ở Thực Minh trong tay, về sau tại đói ma cổ chiến trường, Si Vưu bỏ chạy, Hoàng Tiểu Long đã sớm nghĩ đánh chết Si Vưu, rất nhanh Viễn Cổ Thiên Đình liền lại vượt qua Si Vưu, không có ngoài ý muốn, Si Vưu cái này năm đó vô thiên ma tổ dưới trướng 12 ma tôn một trong, lập tức liền bị Viễn Cổ Thiên Đình nghiền áp mà qua, trong tinh không, tuôn ra một đoàn huyết vụ, trừ lần đó ra, không tiếp tục khác, Si Vưu chết, thứ ba tôn chủ làm thịt, bảo giới, độc giới, ác ma giới, hỏa giới, còn có quang minh thần thành khắp nơi cường giả hoảng sợ, phía sau tiếp trước mà trốn, Hoàng Tiểu Long nhìn quét tứ phương, gặp chư thiên sứ giả Dương Cương cùng Tần Phàm sớm đã thoát được không thấy, lạnh giọng khẽ hừ, cũng không có lại để ý tới hai người, đem ánh mắt đã tập trung vào sẵn sàng góp sức Quang Minh thần thành dưới trướng phần đông giáo hoàng, Viễn Cổ Thiên Đình tiếp tục nghiền áp đi qua, lần lượt giáo hoàng, lần lượt siêu cấp đại phái giáo đình lão tổ bị oanh bạo, tại Viễn Cổ Thiên Đình làm cho người ta sợ hãi tốc độ xuống, những đại đế này cảnh giáo hoàng cùng giáo đình lão tổ lại làm sao có thể thoát được. Nhìn xem Viễn Cổ Thiên Đình không ngừng nghiền áp qua lần lượt giáo hoàng, bảo giới, ác ma giới, độc giới, hỏa giới còn có viện trợ Quang Minh thần thành khắp nơi cường giả đều là hoảng sợ không thôi, có biết rõ đào tẩu vô vọng, không dám lại trốn, nhao nhao quỳ sát xuống, hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ. Đóng lấy, Quang Minh Thần Thành chúng giáo chủ, đại chủ giáo quỳ xuống, những đại quân kia binh sĩ cũng nhao nhao quỳ sát một mảnh. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào xa xa quỳ sát tại đâu đó thần giới thiên đình mấy ngàn ức đại quân trên người, hai mắt lạnh lẽo, viễn cổ thiên đình lập tức liền tới đến thần giới thiên đình mấy ngàn ức đại quân đỉnh đầu, viễn cổ thiên đình oanh áp mà sao, lập tức, thần giới thiên đình phái tới viện trợ mấy ngàn ức đại quân, toàn bộ bị trấn giết tại chỗ, xa ở tại thần giới thiên đình trong đại điện, xuyên thấu qua huyền xem cảnh quan sát thiên đế đế tuấn cùng thiên đình chúng đại nguyên soái. Nguyên soái nhìn lên trời đình mấy ngàn ức đại quân tại chỗ bị trấn giết, một cái đều không lưu, đều đều trái tim cuồng nhưng run run, sắc mặt đại biến, đặc biệt là đế tuấn, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai đấm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hoàng Tiểu Long, ta và ngươi không đôi trời chung. Đế tuấn hai mắt huyết hồng, gầm nhẹ nói, kỳ thật, căn bản không cần hắn nói, hai người đã sớm không đôi trời chung. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí đế tuấn, thiên đình các cao thủ câm như hến. Nhất thời không ai dám lên tiếng, bệ hạ, chúng ta, nếu không, trước trốn một trốn, sau khi, thiên đình một vị đại nguyên soái cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long thống nhất Quang Minh thần giới, đã là tất nhiên, chờ Hoàng Tiểu Long nhất thống Quang Minh thần giới, tất nhiên hội từng cái thanh toán viện trợ Quang Minh thần thành các giới thế lực, ngươi nói cái gì trốn ngươi lại để cho trẫm trốn con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa con mẹ nó ngươi cũng dám lại để cho trẫm trốn Hoàng Tiểu Long, thiên đế đế tuấn gào rú. Nhìn hầm hầm lấy vị kia đại nguyên soái, chủ tể chi uy bắn ra, cái kia đại nguyên soái sợ tới mức tranh thủ thời gian quỳ sát xuống, bệ hạ bất giận, thần cũng là tâm hệ bệ hạ an nguy, bệ hạ thứ tội, chúng đại nguyên soái nhao nhao quỳ sát cầu tình, thiên đế đế tuấn trên mặt sát ý lúc này mới chậm rãi rút đi, lạnh giọng khẽ hừ, sau đó lại để cho mọi người, hắn đứng ở nơi đó, ngưng mắt nhìn phương xa, thật lâu im lặng, bệ hạ, chúng ta, một vị đại nguyên soái đang muốn mở miệng, đột nhiên Đế Tuấn mở miệng nói, truyền lệnh xuống, triệu tập chúng tướng, chúng ta lên đường tiến về trước Chư Thiên Chi Thành, hiện tại, cũng chỉ có Chư Thiên Chi Thành mới có thể che chở hắn, thiên đình mọi người khẽ giật mình, lập tức cung âm thanh xác nhận, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long trấn giết thiên đình mấy ngàn ức đại quân về sau, lại để cho Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Vũ bọn người phối hợp Ai Lan thu phục Quang Minh thần thành thế lực, đón lấy, triệu ra địa ngục chi môn, đi tới vong linh giới, hiện tại, hắn muốn thừa cơ. Một lần hành động phá hủy cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ, chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2054 Lajigetia, 198168.html, trong 2054 Lajigetia, 198168.html, chương 2055, công giết cửu âm tổng bộ. Chương 2055, công giết cửu âm tổng bộ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thúc giục viễn cổ thiên đình hướng cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ mà đến thời gian, cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ chính một mảnh bận rộn, hoặc là nói là cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ cao thấp một mảnh hoảng loạn. Lúc này, cửu âm cự thi tộc trưởng Thực Vô Song chính không ngừng gấp giọng quát tháo lấy tổng bộ cao thấp các cao thủ vận chuyển cửu âm bảo tàng đồ vật. Hiện tại Quang Minh thần giới Đông Ai một phương đại bại, hắn cùng với đế tuấn đồng dạng, đã chuẩn bị cho tốt muốn rút lui khỏi vong linh giới. Đứng tại Thực Vô Song bên người là Tà Thần Đại Đế Phong Sở còn có cửu âm cự thi nhất tộc phần đông đại đế lão tổ, Vô Song Huynh, lượng cái kia Hoàng Tiểu Long là muốn xu binh đến đây vong linh giới, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, chúng ta đại có thể không cần phải lo lắng, Tà Thần Đại Đế Phong Sở mở miệng nói, đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta chỉ có một ngày thời gian là được đem cửu âm bảo tàng bên trong bảo bối toàn bộ chuyển xong, đến lúc đó rút lui khỏi, 10 ngày, tự tính toán Hoàng Tiểu Long tới. Dù là hắn có viễn cổ thiên đình cũng cản không nổi chúng ta, cửu âm cự thi lão tổ tông thực lạnh mở miệng nói, cái khác lão tổ cười nói, các ngươi nói, muốn là Hoàng Tiểu Long tới về sau, chứng kiến rỗng tuếp cửu âm bảo tàng, sẽ như thế nào có thể hay không tức chết, mọi người cười cười, Thực Vô Song than thở, ai có thể nghĩ đến tại cuối cùng trước mắt, Hoàng Tiểu Long vậy mà mang theo viễn cổ thiên đình, thanh ngưu lão tổ, hắc ám chi vương cùng lục dực lục văn lão tổ tông độc hải gấp trở về. Tà Thần Đại Đế Phong Sở lại nói, năm đó, lục dực lục văn lão tổ tông độc hải bị Quang Minh giới tổ trọng thương, thiếu chút nữa vẫn lạc tại Quang Minh giới tổ trên tay, độc hải cùng Quang Minh thần giới không đôi trời chung, không nghĩ tới bây giờ độc hải vậy mà trái lại tương trợ Hoàng Tiểu Long, Thực Vô Song cười lạnh nói, lợi ích mà thôi, hẳn là Hoàng Tiểu Long cho hắn đầy đủ lợi ích, bất quá, có thể mời được đến độc hải, chỉ sợ không có vài chục ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cái kia là không thể nào. Hoàng Tiểu Long, hắn rốt cuộc là như thế nào có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch? Một vị cửu âm lão tổ nhướng mày. Đúng lúc này, một tiếng đạm mạc thanh âm vang lên, ngươi rất muốn biết ta là như thế nào có được nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Thanh âm đột ngột, cửu âm cự thi nhất tộc các cao thủ khẽ giật mình, nhưng là lập tức thực vô song, Phong Sở hai người sắc mặt đại biến, bởi vì hai người đối cái thanh âm này thật sự quá quen thuộc. Quả nhiên, tại thực vô song, Phong Sở hai người sắc mặt đại biến ở bên trong, đạo kia lại để cho bọn hắn nằm mơ cũng nghĩ tới thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người tới đúng là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu chậm rãi mà đến, sau lưng là Hắc Ám Chi Vương cùng Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải. Lần này Hoàng Tiểu Long tới cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ, chỉ dẫn theo kim giác tiểu ngưu, Hắc Ám Chi Vương cùng Độc Hải ba người. Đương nhiên, có kim giác tiểu ngưu ba người vậy là đủ rồi. Hoàng Tiểu Long, cửu âm cự thi nhất tộc chúng đại đế lão tổ ai cũng sắc mặt sợ hãi, trung giọng, như thế nào hội, Hoàng Tiểu Long như thế nào sẽ đến được nhanh như vậy? Theo đạo lý, dù là Hoàng Tiểu Long có viễn cổ thiên đình, theo quang minh thần giới chạy tới vong linh giới, ít nhất cũng phải 10 ngày, các ngươi rất kỳ quái. Ta như thế nào sẽ đến được nhanh như vậy? Hoàng Tiểu Long gặp thực vô song chờ người thần sắc, đạm mạc nói, thực vô song, Phong Sở bọn người há hốc mồm, không nói gì, cũng không biết là dọa hay vẫn là không biết muốn nói cái gì. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi ở phía xa sơn mạch vẫn còn vận chuyển cửu âm bảo tàng cửu âm nhất tộc chúng đệ tử trên người, lạnh nhạt nói, thực vô song tộc trưởng, các ngươi gấp gáp như vậy lấy đem cửu âm bảo tàng mang đi, cái này là muốn đi đâu? Thực vô song cùng cửu âm cự thi nhất tộc chúng lão tổ yết hầu nhúng. Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ đắc ý. Lúc này, một vị cửu âm lão tổ nhịn không được đứng lên nói, tự coi như ngươi thống nhất quang minh thần giới thì thế nào chờ chúng ta lão tổ tông trở lại? Bất quá, hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long tiện tay một ngón tay, vị kia lão tổ lập tức liền nổ tung, một cái đại đế thập giai trung kỳ, bị một ngón tay điểm bạo. Cửu âm cự thi nhất tộc chúng lão tổ hoảng sợ thất sắc, mở ra cửu âm cự thi đại trận, cùng Hoàng Tiểu Long liều chết một chiến. Đột nhiên, thực vô song một trống, giống như điên cuồng, hắn biết rõ chạy trốn vô vọng, dứt khoát liều chết cùng vàng bất định còn có một đường sinh cơ. Thực vô song thanh âm truyền khắp toàn bộ cửu âm sơn mạch, lập tức, vô cùng vô tận thi khí theo cửu âm sơn mạch bên trong phun trào mà ra, lần lượt chí âm đại trận mở ra. Nhìn xem thực vô song hạ lệnh mở ra cửu âm đại trận, muốn liều chết một thời gian chiến tranh, Hoàng Tiểu Long cũng không có ra tay ngăn cản. Hắn đảo muốn kiến thức truyền thuyết này trong cửu âm đại trận uy lực như thế nào. Rất nhanh, cửu âm đại trận liền hoàn toàn mở ra, trùng trùng điệp điệp chí âm hàng khí phun trào. Tại những chí âm này hàng khí phía dưới, cửu âm sơn mạch ngàn tỷ bên trong không gian toàn bộ bị đóng kết, sở hữu thần thụ, linh thú toàn bộ ngưng kết thành tro sắt băng điêu. Vô cùng vô tận chí âm hàng khí hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bao phủ mà đến. Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh mở ra, thần thánh ánh sáng hiện lên. Dù là những chí âm này hàng khí cường thịnh trở lại, cũng không cách nào xuyên vào nửa phần. Kim giác tiểu ngưu cười nói, cửu âm đại trận là vạn giới đại trận, bất quá, cũng phải nhìn là ai thúc giục, tự điểm ấy uy lực, không đủ ta bản nửa một cước, không cần các ngươi ra tay. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, thân hình lăng không mà lên, cầm trong tay quang minh thần trượng, đỉnh đầu thiên đường cùng quang minh thần ấn, tam đại quang minh thần khí thần thánh ánh sáng tóe, quang minh giới tổ thần hồn quang ảnh xuất hiện. Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trượng đột nhiên một trượng hướng cửu âm sơn mạch quanh khứ, đồng thời, quang minh giới tổ thần hồn quang ảnh cự trưởng vỗ, ầm ầm, chỉ thấy tại Hoàng Tiểu Long dưới một kích này, vô số thi khí cùng chí âm hàng khí bị đập tán không còn, lần lượt chí âm đại trận màn hào quang bị oanh được bạo phá ra, toàn bộ cửu âm sơn mạch kịch liệt lay động, tại cửu âm trong đại trận cửu âm cự thi nhất tộc các cao thủ bay rớt ra ngoài, phúng huyết như nước thủy triều, là liền thực vô song. Phong Sở cũng là khóe miệng tràn huyết, thành như kim giác, cửu âm đại trận là cường, nhưng là cũng phải nhìn ai thúc giục. Thực vô song, Phong Sở bọn người thúc giục cửu âm đại trận, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản Si Vưu như vậy chủ tể công kích, mà Hoàng Tiểu Long bản thân thực lực tựu so Si Vưu cường, hơn nữa quang minh thần trượng tam đại quang minh thần khí, vừa rồi một kích, đủ để ngăn cản chủ tể nhất giai hậu kỳ một kích. Hoàng Tiểu Long nhìn xem kịch liệt lay động cửu âm sơn mạch, lạnh giọng cười cười, giơ lên quang minh thần trượng. Thiên đường, quang minh thần ấn ánh sáng phóng đại, lần nữa hướng cửu âm sơn mạch một kích toàn lực, bình, vốn là lung la lung lay cửu âm đại trận, như là bọc khí, ầm ầm nổ tung, cửu âm trong đại trận cửu âm cự thi nhất tộc các cao thủ lần nữa nện phi hành. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh phá không mà ra, đúng là muốn chạy trốn Thực Vô Song cùng tà thần đại đế Phong Sở. Bất quá, hai người vừa mới bay ra, liền gặp một thanh hỗn độn búa nhỏ phá không mà đến. Chứng kiến cái này hỗn độn búa nhỏ, Thực Vô Song cùng Phong Sở hai người hai mắt hoảng sợ, còn chưa mở miệng, liền bị hỗn độn búa nhỏ từng cái bổ trúng, hai người trực tiếp bị phách số tròn đoạn, đón lấy, vạn cổ chi thành ầm ầm mà ra, đem hai người nện vào Cửu Âm sơn mạch lòng đất, ngọn núi sụp đổ. Tộc trưởng, Cửu Âm cự thi nhất tộc chúng lão tổ kinh nhưng kêu khóc, chưa xong còn tiếp 8, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2055 công di tem, 1985815.html, trong 2055 công di tem, 1985815.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2056, thỉnh vạn thế đại nhân ra tay. Chương 2056, thỉnh vạn thế đại nhân ra tay. Giết Hoàng Tiểu Long, chúng ta cùng một chỗ thi triển Cửu Âm hóa thi đại pháp, cùng Hoàng Tiểu Long đồng quy vu tận. Một ít Cửu Âm cự thi nhất tộc lão tổ càng là bi phẫn hét lớn, hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, hai mắt tràn đầy phệ huyết cùng sát ý. Tại hướng Hoàng Tiểu Long xông lại thời gian, bọn hắn toàn thân dấy lên màu xám huyết dịch, như là thi khí đồng dạng huyết dịch. Khi bọn hắn dấy lên thi huyết thời gian, trong cơ thể tự hồ có một cổ ẩn núp lực lượng nhao nhao kích hoạt lên đi ra. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long nói, phải cẩn thận, cái này Cửu Âm hóa thi đại pháp là Cửu Âm nhất tộc chí độc công pháp, bị cái kia thi huyết dính vào, có chút phiền phức. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với cái này Cửu Âm hóa thi đại pháp, hắn hay vẫn là biết đại khái. Cửu Âm cự thi nhất tộc, vừa ra đời, là trời sinh thi thể, theo tu luyện, thi thể thi khí hội từ từ tăng nhiều, những thi khí này tiềm phục tại trong cơ thể, một khi bị kích hoạt, với hắn sức bật lượng là kinh người. Bất quá, cũng chỉ có đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, Cửu Âm cự thi nhất tộc mới có thể thi triển hóa thi đại pháp, bởi vì, một khi thi triển cái này hóa thi đại pháp, sẽ trở thành một cổ thi thể, hơn nữa không cách nào nữa khôi phục. Nói cách khác, chờ cái này hóa thi đại pháp chấm dứt thời điểm, tựu là những Cửu Âm cự thi này lão tổ tử vong thời điểm. Nhìn xem xong lại Cửu Âm cự thi chúng lão tổ, Hoàng Tiểu Long không lùi mà tiến tới, cầm trong tay Quang Minh thần trượng, hướng Cửu Âm cự thi những lão tổ này xông tới. T, Quang Minh thần trượng lập tức liền đâm xuyên qua phía trước nhất Cửu Âm lão tổ mi tâm, Quang Minh chí tôn thần lực theo Quang Minh thần trượng điên cuồng tuôn ra, lập tức liền đem đối phương trong óc thần cách thần hồn chấn vỡ. Quang Minh thần trượng rút ra, Hoàng Tiểu Long đâm về thứ hai Cửu Âm lão tổ, bắt chước làm theo, lần lượt Cửu Âm nhất tộc lão tổ bị Hoàng Tiểu Long đâm thủng mi tâm, chấn vỡ thần hồn. Cái này Cửu Âm lão tổ thi huyết cực với hắn lợi hại, hơn nữa hóa thi đại pháp thi triển về sau, những lão tổ này thi thể gần như bất tử bất diệt, cho nên, biện pháp duy nhất liền đem với hắn thần hồn một kích chấn vỡ, đem với hắn thần hồn bôi diệt. Đương nhiên, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long Quang Minh thần trượng như vậy Quang Minh chí bảo mới có thể một lần hành động phá vỡ với hắn thân thể bốn phía thi huyết rồi, nếu là khắc thần khí, cho dù là cực phẩm hồng mông linh khí, cũng khó có thể phá vỡ những Cửu Âm này lão tổ thi huyết, chớ nói giết chết những Cửu Âm này lão tổ, bởi vì, với hắn thi huyết ăn mòn uy lực cực kỳ khủng bố, phổ thông cực phẩm hồng mông linh khí đụng một cái này thi huyết, sẽ gặp ăn mòn, uy lực giảm đi, Quang Minh thần trượng mỗi nhất kích, tất có một cái Cửu Âm lão tổ vẫn lạc. Rất nhanh, công giết đến tận tới mấy chục cái Cửu Âm lão tổ liền bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, mà khác Cửu Âm nhất tộc lão tổ, trốn, quỳ sát, một giờ sau, toàn bộ Cửu Âm cự thi nhất tộc, ngoại trừ quỳ sát cầu xin tha thứ lão tổ cùng đệ tử, khác đào tẩu Cửu Âm lão tổ cùng đệ tử, không sai biệt lắm toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người giết chết, không có thực minh, Hoàng Tiểu Long mấy người như vào chỗ không người, giết được Cửu Âm cự thi nhất tộc đảm lá gan đều nứt. Về phần Cửu Âm sơn mạch trong một ít trong cấm địa cấm chế, cũng đều bị Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương cùng Độc Hải từng cái oanh bạo. Những cấm chế này tuy nhiên là thực minh tự tay bố trí, nhưng là, cũng không cách nào ngăn cản Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người bộ pháp, Vô Cốt Thất Tâm Hoa, Dương Nguyên Minh Thần Quả, thứ tốt, thực minh lão gia hỏa kia vậy mà có nhiều như vậy thứ tốt, nhìn xem Cửu Âm cự thi nhất tộc trong cấm địa gieo trồng thứ tốt thời gian, cho dù là Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương cùng Độc Hải cũng là hai mắt sáng rõ, chật chật không thôi, Vô Cốt Thất Tâm Hoa, Dương Nguyên Minh Thần Quả, đều là nhất giai thiên địa linh vật. Tại Cửu Âm cự thi nhất tộc trong cấm địa, vậy mà gieo trồng hơn 10 loại nhất giai thiên địa linh vật, đáng tiếc, đều còn không có thành thục. Duy nhất tiếc nuối là những nhất giai này thiên địa linh vật đều còn không có thành thục, nhanh nhất, cũng muốn trăm vạn năm mới có thể thành thục, bằng không thì, bọn hắn tựu đại phát, có biện pháp nào không, lại để cho những nhất giai này thiên địa linh vật rất nhanh thành thục, Hoàng Tiểu Long hỏi, để đọc truyện, Hắc Ám Chi Vương lắc đầu, muốn cho thiên địa linh vật rất nhanh thành thục cái kia là không thể nào sự tình, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên nói, nếu có thể thu đủ chính đại hỗn độn lôi trì, diễn biến hồng mông chi lôi, liền có thể lại để cho những thiên địa linh này vật rất nhanh thành thục, ví dụ như cái kia đóa vô quốc thất tâm hoa, muốn trăm vạn năm mới có thể thành thục chuyện, muốn là để đặt tại hồng mông lôi trì ở bên trong, lấy hồng mông lôi lực ngày đêm thúc đẩy sinh trưởng, như vậy, vạn năm nội, có lẽ có khả năng thành thục được, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải lắc đầu, muốn thu đủ chính đại hỗn độn lôi trì nói dễ vậy sao, ta còn chưa từng có nghe nói có người có thể thu được đủ, đừng nói chính đại hỗn độn lôi trì, là ba tòa, cũng chưa từng có người có thể thành công qua, Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, một ngón tay Hoàng Tiểu Long trên người, hiện tại có lục đại hỗn độn lôi trì, cái gì, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải cùng Hắc Ám Chi Vương đều là khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bị hai người thấy có chút không có ý tứ, có chút tiểu vận khí mà thôi, Độc Hải tự nhìn xem siêu cấp quái vật, đây là tiểu vận khí, Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có tại cái đề tài này bên trên giật xuống đi, nói ra, đi thôi, chúng ta đi Khuân Đồ, Cửu Âm Bảo Tàng, hẳn là có không ít thứ tốt a. Nói xong, hướng Cửu Âm Bảo Tàng chỗ bay tới, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người liền đi tới Cửu Âm Bảo Tàng trên không. Sau đó lại để cho Kim Giác Tiểu Ngưu ba người trực tiếp quanh mở bảo tàng đại môn, bốn người lập tức tiến vào Cửu Âm Bảo Tàng. Tuy nhiên lần trước, Hoàng Tiểu Long khống chế Cửu Âm thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ tiến vào qua Cửu Âm Bảo Tàng trộm cắp tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng chưa đi đến nhập qua Cửu Âm Bảo Tàng, cho nên cùng Kim Giác Tiểu Ngưu ba người đồng dạng cũng là lần đầu tiên tiến vào Cửu Âm Bảo Tàng. Nhìn xem Cửu Âm Bảo Tàng nội phong phú cất chứa, dù là Hoàng Tiểu Long cũng là sợ hãi thán phục liên tục, là Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương cùng Độc Hải cái này tam đại vạn giới bá chủ chứng kiến Cửu Âm Bảo Tàng sâu chỗ bảo bối, cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng không thôi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người vi Cửu Âm Bảo Tàng bảo bối giật mình thời gian, ở phía xa vô số ức vạn dặm bên ngoài ác ma giới, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc lão tổ tông Thực Minh khàn giọng gào thét, toàn thân sát ý bốc lên, ngửa mặt lên trời gào thét, Hoàng Tiểu Long, ta không giết ngươi, thề không làm người. Luân chuyển lão quái, Vô Ảnh Chi Vương mấy người nhìn nhau, Thực Minh huynh đệ, ngươi đây là, Vô Ảnh Chi Vương nghi hoặc, Thực Minh đem Hoàng Tiểu Long phá hủy Cửu Âm Cự Thi nhất tộc tổng bộ tin tức nói cho mọi người, cái gì nhanh như vậy cái này, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể nhanh như vậy liền từ Quang Minh thần giới đuổi tới vong linh giới, Luân chuyển lão quái, Vô Ảnh Chi Vương, Ô Điểu lão tổ mấy người đều là chấn động, Phật Tổ Thích Chân trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy có thể theo Quang Minh thần giới đuổi tới vong linh giới, khẳng định có chúng ta không biết bí mật, Ô Điểu lão tổ hai mắt lập lòe bất định, Hoàng Tiểu Long hiện tại phá hủy là Cửu Âm Cự Thi nhất tộc tổng bộ, cái kia lần sau phá hủy, chỉ sợ là hắn Ô Điểu lão tổ yêu sơn, chuyển luân lão quái nhìn quét mọi người, nói ra, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có vạn thế đại nhân có thể áp chế Hoàng Tiểu Long rồi, cho nên, chúng ta bây giờ muốn đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đi tới chư thiên chi thành, thỉnh cầu vạn thế đại nhân ra tay, chỉ cần vạn thế đại nhân ra tay, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết, tốt, Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương hai người lúc này gật đầu, Ô Điểu lão tổ chần chờ một chút, cũng đều gật đầu, cuối cùng, Phật Tổ Thích Chân cũng gật đầu, cùng Thực Minh bọn người cùng đi chư thiên chi thành, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2056 Thinh Van Then, 1986300.html, trong 2056 Thinh Van Then, 1986300.html, chương 2057. Hỏa giới đuổi giết. Chương 2057, Hỏa giới đuổi giết, ngay tại Thực Minh, Phật Tổ Thích Chân, Luân chuyển lão quái bọn người liên thủ tiến về chư thiên chi thành lúc, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu bốn người chuyển đã xong Cửu Âm Bảo Tàng trong sở hữu bảo bối về sau, liền tiến về Tu La giới, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, đem Đồ Thần Môn tổng bộ một lần hành động phá hủy, Đồ Thần Môn môn chủ cùng với Đồ Thần Môn chúng lão tổ, đều bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Về phần những quỳ xuống đất kia sẵn sàng góp sức cầu xin tha thứ, Hoàng Tiểu Long tắc thì đem hắn toàn bộ thu phục, phá hủy Đồ Thần Môn về sau, Hoàng Tiểu Long lại đây đến quỷ giới, bắt chước làm theo, đem Phong Đô Thành nhổ tận gốc, bất quá, Phong Đô Thành thiếu thành chủ Tần Hoàng trong không tại, hẳn là sớm đã biết được tin tức chạy thoát rồi, mặc dù chạy thoát Tần Hoàng ở bên trong, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở ý. Hoàng Tiểu Long một lần hành động phá hủy cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ, đồ thần môn tổng bộ, phong đô thành tin tức rất nhanh liền truyền ra, địa ngục tam giới chấn động, tam giới khắp nơi đều rung động nhưng, lập tức, Hoàng Tiểu Long phân ra chiếu cáo, địa ngục tam giới sở hữu siêu cấp thế lực tộc trưởng cùng lão tổ tông, phải trong vòng nửa năm tự mình đến đây ma ha thần vị diện, sau đó tuyên thệ sẵn sàng góp sức minh vương tổ chức, bằng không thì, một năm về sau, chỗ có hay không đến đây sẵn sàng góp sức, sắp bị minh vương tổ chức tiêu diệt toàn bộ. Hoàng Tiểu Long chiếu cáo vừa ra, địa ngục tam giới càng là xôn xao cùng kinh động, trong khoảng thời gian ngắn, tam giới khắp nơi hoảng sợ, cái này Hoàng Tiểu Long, quá cuồng vọng rồi. Năm đó địa ngục chi chủ cũng không dám hạ như thế chiếu lệnh lại để cho tam giới sở hữu siêu cấp thế lực sẵn sàng góp sức, hắn cũng dám hạ như thế chiếu lệnh, ta cũng không tin, chúng ta ma hổ tộc không sẵn sàng góp sức, hắn thật sự dám tiêu diệt toàn bộ ta ma hổ tộc. Ma hổ tộc lão tổ tông nghe được chiếu lệnh về sau, hai mắt hắc mang mãnh liệt bắn, ma hổ tộc, chính là địa ngục tu la giới xưa nhất cổ tộc một trong, cái này ma hổ tộc lão tổ tông. Chính là cùng Hoàng Tiểu Long sư phụ địa ngục chi chủ cùng lúc nhân vật, hắn mặc dù không phải vạn giới bá chủ, nhưng là bản thân cũng là một chúa tể, cùng ma hổ tộc đồng dạng, rất nhiều địa ngục tam giới cổ tộc nghe được chiếu lệnh về sau, đều là phẫn nộ không thôi, nhao nhao trách cứ Hoàng Tiểu Long, có cổ tộc thậm chí nhao nhao liên thủ, lên án công khai Hoàng Tiểu Long, hắn Hoàng Tiểu Long tính là cái gì chứ, chúng ta thiên hạc tộc xưng bá hoang cổ. Năm đó liền sư phụ hắn địa ngục chi chủ đều được kính để cho chúng ta lão tổ tông ba phần, hắn một cái hậu bối, có tư cách gì để cho chúng ta lão tổ tông tiến về ma ha thần vị diện sẵn sàng góp sức cho hắn, quỷ giới cổ tộc một trong thiên hạc tộc tộc trưởng cười lạnh nói, chúng ta mấy chục cái cổ tộc liên minh, cùng một chỗ không sẵn sàng góp sức hắn, ta xem hắn có phải thật vậy hay không dám xuất binh thanh sào chúng ta mấy chục cái cổ tộc, một ít phẫn nộ trách cứ thanh âm, không ngừng theo địa ngục tam giới tất cả hẻo lánh truyền ra. Đối với những âm thanh này, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, cũng không để ý đến, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người quay trở về Quang Minh thần giới. Nửa năm sau, hắn lại đến địa ngục. Đến lúc đó, bất kể là cổ tộc liên minh, hay là cầm đang trông xem thế nào trạng thái Yên Thủy Cung, Ô Bằng gia tộc những địa ngục này top 10 thế lực, hắn đều một vừa bước lên môn. Ta liền nói a, tự coi như ngươi phá hủy cửu âm cự thi tổng bộ, đồ thần môn tổng bộ cùng phong đô thành. Nhưng không đủ để lay nhiếp địa ngục tam giới khắp nơi, địa ngục tiềm ẩn một ít cổ tộc xương cốt thế nhưng mà ngạnh được rất, những cổ tộc này nếu là liên minh, thế lực cũng đều cực kỳ kinh người, năm đó sư phụ ngươi địa ngục chi chủ cũng không cách nào hiểu rõ chính thức thống nhất địa ngục, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là những cổ tộc này. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long đạo, Hắc Ám Chi Vương cười lạnh nói, đó là bởi vì năm đó ta đại ca hay là nhân từ nương tay rồi, nửa năm sau, chúng ta liền đem những cổ tộc này toàn bộ tiêu diệt toàn bộ một lần, xem địa ngục tam giới còn có ai dám không hiệu phục. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải cũng là cười hắc hắc nói, Hắc Ám lão đệ nói không sai, giết hắn 100 triệu không sợ, vậy thì giết hắn 100 tỷ, 1000 tỷ, giết đến bọn hắn sợ. Trở lại Vạn Linh Thành về sau, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đoàn trưởng Ai Lan cùng Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo hợp nhất Quang Minh thần thành đến tiếp sau tình huống. Bởi vì luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân bọn người đào tẩu, mà Đôn Ôi cùng với Bảo Giới, Độc Giới, Ác Ma Giới, Hỏa Giới giới chủ bị giết, cho nên, hợp nhất Quang Minh thần thành thế lực vượt quá thuận lợi ngoài ý muốn, không chỉ có là Quang Minh thần thành, thậm chí liền rất nhiều vốn là viện trợ Quang Minh thần thành siêu cấp thế lực cũng đều sẵn sàng góp sức Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long triệu kiến Quang Minh thần thành dưới trướng sẵn sàng góp sức đại chủ giáo cùng với sẵn sàng góp sức Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn tất cả đại siêu cấp thế lực tộc trưởng cùng lão tổ tông, triệu kiến những đại chủ giáo này, tộc trưởng cùng lão tổ tông về sau, Hoàng Tiểu Long phân biệt khi bọn hắn linh hồn chi hải gieo xuống hồng mông tử trùng, đám đông triệt để khống chế, sau đó, Hoàng Tiểu Long phát ra chiếu lệnh, hạng Quang Minh thần giới tất cả đại siêu cấp thế lực lớn giáo hoàng hoặc tộc trưởng, lão tổ tông trong vòng 3 tháng đến đây Vạn Linh Thành, tuyên thệ sẵn sàng góp sức Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, chưa có tới người, 3 tháng về sau, phát binh tiêu diệt toàn bộ, đã Hoàng Tiểu Long bây giờ là Quang Minh giới chủ cùng địa ngục Minh Vương, hắn liền muốn chính thức làm được thống nhất Quang Minh thần giới cùng địa ngục, chỉ có Quang Minh thần giới cùng địa ngục chính thức thống nhất rồi, hắn có thể tụ tập hai cái siêu cấp đại giới sở hữu thế lực tại nhất thể, sau đó đối kháng chư thiên chi thành, bằng không thì, đến lúc đó chư thiên chi thành xuất quân đã đến, chỉ chỉ sợ lưỡng giới một ít siêu cấp thế lực ngược lại sẵn sàng góp sức chư thiên chi thành. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không hy vọng phát sinh tình huống như vậy, hắn muốn tại chư thiên chi thành đại quân đến trước khi đến, đem lưỡng giới triệt để thống nhất. Đương Hoàng Tiểu Long dùng Quang Minh giới chủ thân phận ra chiếu lệnh về sau, Quang Minh thần giới một ít cổ tộc cùng đại giáo đình mặc dù cũng có phê bình kín đáo, nhưng là, lại không ai dám như địa ngục cổ tộc đồng dạng liên minh công nhiên chống cự Hoàng Tiểu Long, một ít còn không có sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long cổ tộc cùng đại giáo đình nhao nhao đến đây Vạn Linh Thành, hướng Hoàng Tiểu Long tuyên thệ sẵn sàng góp sức Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn. Theo thời gian trôi qua, một tháng sau, Quang Minh thần thành cơ hồ sở hữu cổ tộc sở hữu đại giáo đình, toàn bộ đều sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, nhưng là có ngoại lệ, có mấy cái đại giáo đình giáo hoàng tắc thì mang theo giáo hạ các cao thủ trốn ra Quang Minh thần giới. Bệ hạ, đã điều tra rõ, cái này mấy cái đại giáo đình, chính là thần giới cùng cửu âm cự thi nhất tộc năm đó bố trí tại Quang Minh thần giới thế lực. Ai Lan đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói, hiện tại vừa mới chạy ra Quang Minh thần giới, chạy trốn tới hỏa giới, nguyên lai là thần giới cùng cửu âm nhất tộc xếp vào tại Quang Minh thần giới thế lực. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi bây giờ theo ta cùng nhau đi tới hỏa giới, đưa bọn chúng toàn bộ đuổi giết, tiêu diệt. Vâng, bệ hạ. Hoàng Tiểu Long giao cho một phen về sau, lúc này cùng Ai Lan cùng với Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân đuổi theo, tiến về hỏa giới. Viễn Cổ Thiên Đình tại Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải Tam Đại Vạn Giới bá chủ thúc dục xuống, rất nhanh, mọi người liền đi tới hỏa giới. Đương nhiên, chính là mấy cái đại giáo đình, còn không đáng được Hoàng Tiểu Long lãng phí thời gian không tiếc ức tỷ dặm đuổi giết đến hỏa giới. Hoàng Tiểu Long trước chuyến này phát cáo giới, cũng là có mục đích là, hỏa giới giới chủ Lâm Thành bị hắn giết chết, hiện tại hỏa giới vô chủ, hắn chính dễ dàng thuận tiện khống chế hỏa giới, thu phục hỏa giới về sau, đến lúc đó lại đem bảo giới, độc giới, ác ma giới thu phục, cái này tứ giới, mặc dù không bằng Quang Minh thần giới, nhưng là như tứ giới thu phục, tứ giới thế lực thêm cùng một chỗ, so với Quang Minh thần giới muốn cường, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2057 hoa do đi đuôi, 199.0041.html. Trong 2057 hoa do đi đuôi, 199.0041.html, chương 2058, hỏa giới truyền thừa. Chương 2058, hỏa giới truyền thừa. Vừa vào hỏa giới, Hoàng Tiểu Long bọn người liền cảm ứng được trong trời đất cái kia vượng nhưng hỏa chi tinh khí, ra được bọn hắn chạy trốn tới cái đó. Hoàng Tiểu Long hỏi Ai Lan, hồi bẩm bệ hạ, bọn hắn chạy trốn tới sát na thần vị diện rồi. Ai Lan cung kính trả lời đạo. Sát na thần vị diện. Kim Giác Tiểu Ngưu kinh dị, tiếp theo cười nói, xem ra bọn họ là muốn tránh đến sát na thần tông rồi. Sát na thần tông là hỏa giới thứ hai đại cấp thế lực, hỏa giới, ngoại trừ hỏa giới giới chủ Lâm Thành thế lực bên ngoài, tự thuộc cái này sát na thần tông thế lực mạnh nhất. Hơn nữa Tiểu Long, ngươi muốn khống chế hỏa giới, nhất định phải đạt được hỏa giới bổn nguyên lực lượng nhận đồng mới được, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận. Mà hỏa giới giới chủ truyền thừa ngay tại sát na thần vị diện. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, a, hỏa giới giới chủ truyền thừa. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, Hắc Ám Chi Vương cũng gật đầu nói, kỳ thật hỏa giới, cũng chỉ có cái thứ nhất hỏa giới giới chủ mới đạt được hỏa giới bổn nguyên lực lượng nhận đồng. Về sau, cái này đệ nhất vị hỏa giới giới chủ liền tại sát na thần vị diện kiến tạo sát na thần điện. Cái này sát na thần điện tổng cộng phân ở bên trong, ba tầng ngoài. Mà mỗi tầng, lại sắp đặt 10 đạo cấm chế, chỉ có xông qua 30 đạo cấm chế, tiến vào sát na thần điện tận cùng bên trong nhất một tầng, mới có thể được đến hỏa giới truyền thừa. Đương nhiệm hỏa giới giới chủ Lâm Thành, kỳ thật chỉ là trên danh nghĩa hỏa giới giới chủ, hắn và Đôn Ôi đồng dạng, căn bản không có đạt được hỏa giới bổn nguyên lực lượng truyền thừa cùng nhận đồng. Hoàng Tiểu Long hỏi, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, một mực không ai có thể xông qua sát na thần điện 30 đạo cấm chế? Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải lắc đầu, khó, hỏa giới mặc dù không thể so với Quang Minh thần giới, nhưng là cái này hỏa giới đệ nhất đảm nhiệm giới chủ thiết trí cấm chế, như thế nào dễ dàng như vậy xông qua được, hơn nữa những cấm chế này lực lượng cùng toàn bộ hỏa giới liền làm một thể, là vạn giới bá chủ cũng không cách nào cưỡng ép oanh hủy, chỉ có thể dựa vào thiên phú đến từng cái phá giải, thiên phú. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, đúng vậy, thiên phú. Trước bản thân có được hỏa hệ chí tôn chi vương thần cách mới được, hoặc là nói, có được hỏa hệ chí tôn thần lực mới được, chỉ có như vậy, mới tham ngộ được cái này 30 đạo cấm chế, ngươi có thể đi thử xem, nàng là biết rõ Hoàng Tiểu Long chi tiết, Mặc dù không có hỏa hệ chí tôn chi vương thần cách, nhưng là Hoàng Tiểu Long vạn long chí tôn chi vương thần cách ngoại trừ có được chí tôn long lực, còn có được hỏa, thủy, mộc, đất chờ thất hệ chí tôn thần lực. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đã như vậy, hắn là vô luận như thế nào đều muốn đi vào cái này sát na thần điện thử một lần. Hỏa giới truyền thừa mặc dù không thể so với quang minh thần giới, nhưng là, cũng có thể lại để cho thực lực của hắn tăng lên không ít a. Bảo giới chủ, độc giới chủ, ác ma giới chủ, chẳng lẽ bọn hắn cùng Lâm Thành đồng dạng, cũng chỉ là trên danh nghĩa giới chủ. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe vậy, biết rõ Hoàng Tiểu Long trong lòng nghĩ cái gì, cười nói, đúng vậy, bất quá, bảo giới cùng độc giới truyền thừa, ngươi cũng đừng nghĩ rồi, muốn nghĩ đến bảo giới cùng độc giới truyền thừa, phải có được chí tôn bảo thể cùng chí tôn độc thể mới được, nhưng là ác ma giới truyền thừa, cần hắc ám hệ chí tôn thần lực, ngươi có thể thử một lần. Sau đó, Hoàng Tiểu Long thúc giục viễn cổ thiên đình hướng sát na thần vị diện mà đến, trên đường, lại hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người có quan hệ sát na thần điện một sự tình, nghe được đã từng có hỏa hệ chí tôn chi vương thiên tài cũng chỉ có thể xông qua sát na thần điện 22 đạo cấm chế, Hoàng Tiểu Long không khỏi kinh ngạc, xem ra, muốn xông qua cái này sát na thần điện so với hắn trong tưởng tượng muốn khó hơn rất nhiều, ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng sát na thần vị diện mà đến lúc, chạy trốn tới sát na thần vị diện tứ đại giáo đình các cao thủ đã đi tới sát na thần tông tổng bộ sơn môn trước khi, Kiếm Tru đại giáo đình đại giáo Hoàng Kiếm Vương Nguyên chần chờ nói, cái này sát na thần tông tông chủ, bọn hắn thật sự dám thu lưu chúng ta. Không sợ đắc tội Hoàng Tiểu Long, địa cực đại giáo đình đại giáo Hoàng Lý Ngôn cười nói, yên tâm đi, sát na thần tông tông chủ cùng ta tình như thủ túc, trước khi đến, ta liên hệ qua hắn, hắn đồng ý chúng ta lúc này dừng lại vài ngày, đúng lúc này. Theo sát na thần tông sơn mạch bay ra đến một đám người, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, địa cực đại giáo Hoàng Lý Ngôn chứng kiến phía trước nhất một người, hai mắt sáng ngời, cười nói, là sát na thần tông tông chủ đi ra nghênh đón chúng ta, đi, chúng ta qua đi, người tới, đúng là sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi cùng với sát na thần tông các cao thủ, Trần Huynh. Xa xa địa cực đại giáo Hoàng Lý Ngôn liền ôm quyền xưng hô, sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi sảng khoái cười cười. Lý Ngôn lão đệ, hoan nghênh a. Hai người một hồi hàn huyên, gặp hai người quen thuộc bộ dáng, vốn là còn có chút bận tâm Kiếm Tru đại giáo Hoàng Kiếm Vương Nguyên ba người không khỏi yên lòng. Lập tức, địa cực đại giáo Hoàng Lý Ngôn vi Trần Đình Phi từng cái giới thiệu Kiếm Tru đại giáo Hoàng Kiếm Vương Nguyên bọn người, giới thiệu xong về sau, sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi vỗ bộ ngực hào khí nói, chư vị yên tâm, chỉ cần các ngươi tới đã đến sát na thần vị diện. Các ngươi tựu không cần lo lắng an nguy, ta sát na thần tông hiệu lệnh nửa cái hỏa giới, tự tính toán cái kia Hoàng Tiểu Long đến rồi, cũng không dám tại sát na thần vị diện làm càn. Hắc hắc, Tiểu Long, xem ra, cái này chư thiên vạn giới, không có đem ngươi để vào mắt người, còn nhiều thêm đi. Lúc này, một đạo trêu chọc thanh âm vang lên, Trần Đình Phi, Lý Ngôn, Kiếm Vương Nguyên bọn người khẽ giật mình, ai? Trần Đình Phi vừa quát, uy danh cuồn cuộn, chấn động thiên địa, hắn mặc dù không phải chúa tể, nhưng là cũng là nửa bước chúa tể, thực lực không kém gì Đôn Ôi, hắn uy phía dưới là đại đế thập giai hậu kỳ cũng muốn biến sắc, tại Trần Đình Phi tại uống xong, đột nhiên, xa xa bay tới một tòa cự đại cung điện bày kiến trúc, cung điện này bày kiến trúc, tinh quang sáng chói, tựa như từng khỏa tinh thần liên kết, trông rất đẹp mắt, một ít không nhận biết viễn cổ thiên đình sát na thần tông cao thủ còn không biết là cái gì. Nhưng là theo quang minh thần giới trốn tới địa cực đại giáo đình, Kiếm Tru đại giáo đình tứ đại giáo đình cao thủ ai cũng sắc mặt đại biến, liền là vừa vặn còn hào ngôn vạn trượng sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi cũng là sắc mặt tái nhợt bạch. Rất nhanh, viễn cổ thiên đình liền đứng tại mọi người trước mặt, Chu Thiên Điện tinh quang phúng dũng, Hoàng Tiểu Long bọn người theo Chu Thiên Điện đi ra, Hoàng Tiểu Long. Kiếm Tru đại giáo Hoàng Kiếm Vương Nguyên rung giọng, nghe được Kiếm Vương Nguyên rung giọng, lúc này, sát na thần tông các cao thủ mới biết được người đến là ai, đều là mặt không có chút máu, sát na thần tông hiệu lệnh nửa cái hỏa giới là đúng vậy, nhưng là, hiệu lệnh nửa cái hỏa giới sát na thần tông tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, kỳ thật thì ra là lớn một chút con ruồi mà thôi, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi trên người, cũng không có nói nhảm, nói thẳng, đem tứ đại giáo đình người giao ra đây, xuất sát na thần tông sẵn sàng góp sức ta. Ta không giết ngươi, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rụng, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi da mặt cứng ngắc, hắn hít sâu một hơi, lắc đầu nói, Lý Ngôn là huynh đệ của ta, ta không có khả năng bán đứng bằng hữu. Sát Na Thần Tông Tông chủ Trần Đình Phi thanh âm vừa ra, tất cả mọi người sững sờ, cái này Trần Đình Phi choáng váng hay sao? Vậy mà thật sự muốn lấy cái chết che chở Lý Ngôn bọn người, tựu là Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người, cũng là ngoài ý muốn, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2058 Hoa Doi, 1991187.html, trong 2058 Hoa Doi, 1991187.html, chương 2059, tìm hiểu Sát Na Thần Điện. Chương 2059, tìm hiểu Sát Na Thần Điện. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn xem Trần Đình Phi nói, không nghĩ tới thật đúng là có ngây ngốc tử. Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú mà nhìn xem Trần Đình Phi, ngươi thật sự không sợ ta giết ngươi, không sợ ta đã diệt Sát Na Thần Tông. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên người hàng người sát ý, Trần Đình Phi sắc mặt nắm thật chặt, nhưng là hắn lập tức lắc đầu nói, ta hay là câu kia, ta sẽ không ra bán bằng hữu, hơn nữa, ta Sát Na Thần Tông tồn tại, chỉ là vì thủ hộ Sát Na Thần Điện. Chỉ có đạt được Sát Na Thần Điện truyền thừa người, chúng ta Sát Na Thần Tông mới có thể nhận hắn làm chủ, nha. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long gật đầu, như thế không giả, Sát Na Thần Tông nhưng thật ra là năm đó hỏa giới đệ nhất đảm nhiệm giới chủ hộ vệ cao thủ sáng chế, Sát Na Thần Tông mỗi một thời đại tông chủ tại tiếp nhận tông chủ vị lúc, đều muốn thề, hội ủng hộ Sát Na Thần Điện người thừa kế làm chủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, quay đầu đối với Trần Đình Phi nói, đã như vậy, cái kia chờ ta xông qua Sát Na Thần Điện, đợi lát nữa ngươi nhận ta làm chủ. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, bất quá, Kiếm Tru Tứ Đại Giáo Đình chính là Cửu Âm Cự Thi nhất tộc cùng thần giới xếp vào tại Quang Minh thần giới gian tế, bọn hắn nhất định phải chết. Hoàng Tiểu Long lại để cho Ai Lan bọn người ra tay. Kiếm Tru Tứ Đại Giáo Hoàng thực lực tuy mạnh, nhưng là tại Ai Lan cái này chúa tể nhị giai cao thủ trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Ai Lan trở mình trưởng tầm đó, liền đem Kiếm Tru Tứ Đại Giáo Đình các cao thủ đủ số giết chết. Sát Na Thần Tông Tông chủ Trần Đình Phi sắc mặt biến ảo, nhưng là cuối cùng nhất không có hạ lệnh ngăn trở. Kỳ thật, hắn cũng biết là ngăn trở cũng vô dụng, chỉ là hắn không nghĩ tới Địa Cực Đại Giáo Hoàng Lý Ngôn bọn người dĩ nhiên là Cửu Âm Cự Thi nhất tộc cùng thần giới. Gặp Kiếm Tru Tứ Đại Giáo Đình các cao thủ đã chết, Hoàng Tiểu Long cũng không có làm khó Sát Na Thần Tông mọi người, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người hướng Sát Na Thần Điện mà đến. Sát Na Thần Điện kiến trúc tại Sát Na Thần Phong đỉnh núi, cả tòa kiến trúc cực kỳ chói mắt, toàn thân lưu hỏa óng ánh, từ xa nhìn lại, tựa như khảm nạm tại Thần Phong Sơn đỉnh một khỏa hỏa cầu khổng lồ. Hoàng Tiểu Long bọn người còn không có tiếp cận, liền cảm nhận được bức người nóng rực, cái này nóng rực, là bình thường thiên quân thập giai cường giả cũng khó có thể chịu đựng được ở. Hoàng Tiểu Long lại để cho Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân đóng tại dưới ngọn núi, sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải, Ai Lan mấy người phi thân hướng đỉnh núi mà đến, đương Hoàng Tiểu Long mấy người đang Sát Na Thần Điện trước cổng chính đất bằng trên quảng trường rơi dưới thân lúc đến, đột nhiên, ông nhưng vừa vang lên, toàn bộ Sát Na Thần Điện bộc phát ra cuồng bạo thần diễm, coi chừng, đây là Sát Na Thần Diễm. Hỏa giới mạnh nhất thần hỏa một trong. Hắc Ám Chi Vương nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, mọi người xuyên qua Sát Na Thần Diễm, đi tới Thần Điện Đại Môn trước khi. Nhìn xem Sát Na Thần Điện Đại Môn, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, đối với Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, ta đi vào là được rồi, nếu ta trong vòng nửa năm không có đi ra, các ngươi đi trước địa ngục. Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người biết rõ Hoàng Tiểu Long chỉ là địa ngục cổ tộc liên minh sự tình, ngươi yên tâm đi. Kim Giác Tiểu Ngưu chật chật lưỡi, địa ngục cổ tộc liên minh mặc dù không kém, nhưng là, cũng tự quỷ giới thiên hạt tộc lão tổ tông phiền toái điểm, những thứ khác cổ tộc tộc trưởng cùng lão tổ tông cũng không đủ ta bản cô nàng một chân. Quỷ giới thiên hạt tộc lão tổ tông là quỷ giới duy nhất vạn giới bá chủ, kỳ thật Phong Đô thành thành chủ Tần Phàm, cái gọi là quỷ giới đệ nhất nhân tên tuổi cũng là hư, tựa như Khương Hồng cái này thần giới đệ nhất nhân tên tuổi đồng dạng. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, đối với Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải cùng Ai Lan nói, như địa ngục cổ tộc liên minh giải quyết về sau, ta còn không có đi ra, các ngươi cùng đi tiểu nữ đi xem đi yêu giới. Đợi yêu giới thống nhất về sau, các ngươi lại phát binh trợ sư huynh của ta thống nhất thần giới. Lúc này, Ô Điểu lão tổ không tại, đúng là Kim Giác Tiểu Ngưu quét ngang Ô Điểu lão tổ tại yêu giới thế lực, nhất thống yêu giới thời cơ tốt nhất. Đợi yêu giới nhất thống, lại mưu thần giới, từng bước một đến. Về phần Phật giới, Hoàng Tiểu Long muốn tự mình giải quyết. Vâng. Ai Lan mấy người hiểu ý, gật đầu. Lập tức, Hoàng Tiểu Long song trưởng vận lực, đẩy ra Sát Na Thần Điện đại môn, sau đó bước vào sát na thần điện. Sát na thần điện đại môn đóng cửa, bất quá, tại Hoàng Tiểu Long bước vào thần điện lập tức, xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt, không phải cái gì đại điện, mà là khôn cùng thần hỏa, đủ loại thần hỏa. Hoàng Tiểu Long vạn long chí tôn thần cách thúc dục, toàn thân hỏa diễm bốc lên, theo trước mắt khôn cùng thần hỏa trong thông dong xuyên qua, mỗi đi một bước, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hỏa diễm liền nóng bỏng bên trên một phần. Đứng tại sát na thần điện bên ngoài, Hắc Ám Chi Vương nhìn xem đóng chặt đại môn, mở miệng nói, Tiểu Long, không có vấn đề a. Kim Giác Tiểu Ngư dùng một loại ánh mắt quái dị chầm chầm vào Hắc Ám Chi Vương, cười hắc hắc, đợi ngươi đi theo tiểu tử này vài năm, ngươi tự cũng không hỏi lại vấn đề như vậy rồi, ngươi sẽ minh bạch, thiên hạ bất luận cái gì kỳ tích, ở trước mặt hắn cũng không phải kỳ tích, ta lo lắng không phải hắn có thể hay không xông qua sát na thần điện, ta chỉ là đang nghĩ hắn dùng bao lâu có thể xông qua sát na thần điện. Năm đó, cái kia hỏa hệ chí tôn chi vương thiên tài riêng là phá giải đạo thứ nhất cấm chế, sẽ dùng hơn 3 tháng, phá giải đến thứ 10 đạo cấm chế lúc, dùng hơn 100 năm, thứ 20 đạo cấm chế lúc, dùng gần vạn năm, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trầm ngâm nói, về phần Minh Vương đại nhân, ta xem, cũng muốn mấy chục năm a, mấy chục năm, đây là Độc Hải nhất lạc quan đoán chừng, nói không chừng muốn lên bách niên, ngàn năm, tại Kim Giác Tiểu Ngư bọn người trong khi chờ đợi. Năm tháng qua rất nhanh đi, xem ra, tiểu tử này nhất thời bán hội là không thể ra đến rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu đứng lên, đi thôi, chúng ta đi trước địa ngục, mọi người gật đầu, vì vậy, mọi người xuất Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân phá không ly khai, bất quá, cân nhắc đến Hoàng Tiểu Long an nguy, Kim Giác Tiểu Ngưu lại để cho Hắc Ám Chi Vương giữ lại, về phần giải quyết địa ngục cổ tộc liên minh cùng bình định yêu giới ô điểu lão tổ thế lực, có nàng, Độc Hải. Hồng Mông Chi Vương cùng Thương Mục Điền mấy người như vậy đủ rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long lúc này đã đi tới sát na thần điện thứ 10 đạo cấm chế không gian. Mỗi một đạo cấm chế không gian, hắn thần hỏa đều bất đồng. Mỗi phá vỡ một đạo cấm chế, Hoàng Tiểu Long ngọn lửa trên người liền hào quang phóng đại, đem cấm chế không gian sở hữu thần diễm pháp tắc cùng lực lượng toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Đương Hoàng Tiểu Long đi vào thứ 10 đạo cấm chế không gian lúc, ngọn lửa trên người hào quang như là ống ánh hỏa ngọc thạch, chiết xạ ra ống ánh đỏ tươi sáng bóng, Hoàng Tiểu Long thực lực, bất ngờ đã tăng lên tới đại đế bát giai sơ kỳ đỉnh phong, ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng tìm hiểu sát na thần điện trong cấm chế lúc, tại phía xa vạn giới chi cuối cùng, hỗn tạp hỗn độn chi khí ở bên trong, sừng sững lấy một tòa cự đại chi thành, cái này thành, tường thành cao không biết bao nhiêu trượng, liếc nhìn không thấy đích, cả tòa thành trì, tựa như một cái siêu cấp thần vị diện. Đây cũng là chư thiên chi thành, vạn giới đệ nhất thành, cũng là vạn giới triều thánh chi địa, chư thiên chi thành trung ương, tọa lạc lấy một tòa xa hoa thần cung, đây cũng là chư thiên thần cung trên đại điện, ngồi ngay ngắn lấy một cái dáng người khôi ngô mặt hình vuông trung niên nhân hai tay bàn tay thật lớn, có nắm chư thiên xu thế, đúng là vạn thế chi tử vạn nhạc, điện hạ, bên trái ngồi chư thiên chi thành các cao thủ, lúc trước cái kia chư thiên sứ giả Dương Cương bất ngờ tại liệt, mà bên phải, ngồi luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ, vô ảnh chi vương, Phật tổ Thích Chân, thực minh bọn người, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2059 PMN Citan, 199243.html, trong 2059 PMN Citan, 199243.html, chương 2060, thiên giới. Chương 2060, thiên giới, đầu tiên, luân chuyển lão quái đứng lên, cung âm thanh mở miệng nói, Vạn Nhạc huynh, không biết Vạn Thế Đại Nhân khi nào xuất quan, hiện tại, cũng chỉ có Vạn Thế Đại Nhân có thể trấn giết Hoàng Tiểu Long rồi, chúng ta mấy người cũng là thật sự không có cách nào, cho nên mới liên thủ đến đây thỉnh Vạn Thế Đại Nhân ra tay, vô ảnh chi vương cũng lần lượt đứng lên nói, cái kia Hoàng Tiểu Long thật sự yêu nghiệt chi cực, vài thập niên trước, Quang Minh thần giới đại chiến mới bắt đầu, hắn mới đại đế nhị giai, ai nghĩ đến vài chục năm về sau, hắn vậy mà đột phá đã đến đại đế bát giai. Hơn nửa liền viễn cổ thiên đình đều bị hắn đã nhận được, đúng vậy, không thể lại để cho cái này Hoàng Tiểu Long phát triển đi xuống, muốn là như thế này, tiếp qua cái bách niên, chỉ sợ hắn đều có thể đột phá chúa tể rồi, ô điểu lão tổ cũng là đứng lên nói, hơn nửa chờ hắn chính thức thống nhất địa ngục tam giới cùng Quang Minh thần giới, như vậy, thế lực lớn tăng, bất quá bái nguyệt lão nhân, thanh ngưu lão tổ, hồng mông chi vương bọn hắn tương trợ, chỉ sợ sẽ áp đảo chư thiên chi thành phía trên A. Phật Tổ Thích Chân cũng mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long làm người hung tàn vô đạo, vì một đã chi dục, đồ sát vô số sinh linh, như thế hung đồ, đương giết, nên chém, Đương Tru, Phật Tổ Thích Chân liên tiếp ba cái đương giết nên chém Đương Tru, có thể thấy được hắn đối với Hoàng Tiểu Long thành kiến chi sâu. Cái kia chư thiên sứ giả Dương Cương cũng đứng lên, giọng căm hận nói, cái kia Hoàng Tiểu Long, biết rõ ta là chư thiên sứ giả, biết rõ trên tay của ta có chư thiên chi lệnh, vẫn đang ra tay giết ta, còn nói rõ tự tính hòa chư thiên chi thành đối đầu thì thế nào, quả thực là bỏ qua ta chư thiên chi thành, quả thực là bỏ qua vạn thế chi tử ngươi cùng vạn thế đại nhân, nghĩ đến thiếu chút nữa sẽ chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay, Dương Cương tràn đầy sát ý cùng hận ý, nói đến đây, hắn âm thầm khoét Phật Tổ Thích Chân mấy người liếc, cuối cùng Phật Tổ Thích Chân mấy người vứt bỏ hắn mà trốn, cái này lại để cho hắn đối với Phật Tổ Thích Chân mấy người cũng là có oán niệm, bất quá, hắn cũng biết, hiện tại quan trọng nhất là đối phó Hoàng Tiểu Long, những thứ khác, tạm trước buông, ngồi ngay ngắn trung ương trên bảo tọa vạn thế chi tử vạn nhạc hai mắt trợn mắt, bầu trời oanh động, vạn thú tề minh, hắn trong cơ thể, phản phất có vạn thú chi lực, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương mấy người hai mắt ngưng tụ. Lúc này, Vạn Nhạc chậm rãi mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, khẳng định phải giết, bất quá, chiếu các ngươi theo như lời, cái này Hoàng Tiểu Long có Bái Nguyệt Lão Nhân, Thanh Ngưu Lão Tổ, Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương, Thương Mục Điền, Độc Hải Chi Trợ, chúng ta muốn giết hắn, cũng không phải là chuyện dễ, là ta ra tay, cũng không có 100% cam đoan, chỉ có chờ ta phụ thân đại nhân xuất quan, chúng ta lại ra tay, đem thứ nhất đánh chết chi, nhưng là ta phụ thân đại nhân bế quan. Đã đến là tối trọng yếu nhất thời đoạn, cho nên, hiện tại, thì không cách nào xuất quan, về phần cụ thể khi nào xuất quan, ta cũng không biết, luân chuyển lão quái bọn người nhướng mày, không biết vạn thế đại nhân đại khái khi nào xuất quan. Thực Minh hỏi, Vạn Nhạc lắc đầu, khó nói, nhưng là ít nhất phải tại Hắc Ám Kim Quả Thành Thục về sau rồi, mọi người nhìn nhau, hiện tại, khoảng cách Hắc Ám Kim Quả Thành Thục còn có hơn 60 năm. Phật Tổ Thích Chân nói, cái kia vạn thế đại nhân, ít nhất còn muốn bách niên ra lại quan, trăm năm về sau, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long sớm đã thành tựu chúa tể rồi, một khi hắn thành là chúa tể, hơn nữa viễn cổ thiên đình còn có Bái Nguyệt Lão Nhân bọn người, chỉ sợ liền vạn thế đại nhân cũng khó có thể áp chế được hắn, Vô Ảnh Chi Vương cũng nói, đúng vậy a, hơn nữa Hắc Ám Kim Quả cùng Hắc Ám Chi Huyết thành thục lúc, nếu không có vạn thế đại nhân ra tay, chỉ sợ Hắc Ám Kim Quả cùng Hắc Ám Chi Huyết muốn rơi vào Hoàng Tiểu Long, Bái Nguyệt Lão Nhân trong tay, Hắc Ám Kim Quả có thể gia tăng đột phá chúa tể tỷ lệ, nếu Hoàng Tiểu Long đạt được Hắc Ám Kim Quả, dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú, tuyệt đối có thể thành công đột phá chúa tể, luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người ai cũng vẻ mặt lo lắng, hiện tại, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chúa tể, cũng đã có thể đánh chết chúa tể nhất giai rồi, thế nhưng mà chờ Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể, chẳng phải là có thể uy hiếp được bọn hắn những này vạn giới bá chủ, ví dụ như Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh, hắn cũng mới chúa tể tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, như Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể, dùng hắn kinh người chiến lực, bất quá viễn cổ thiên đình, chỉ sợ Thực Minh cũng chỉ có sợ trốn phần. Vạn thế chi tử Vạn Nhạc nghe vậy, cười nhạt một tiếng, tự tin nói, chư vị yên tâm, tự tính toán đến lúc đó Hoàng Tiểu Long thật sự đột phá chúa tể, ta phụ thân đại nhân đồng dạng có 100% nắm chắc đem hắn trấn giết chết, trừ phi Hoàng Tiểu Long có một ngày có thể thành tựu vạn giới bá chủ, bất quá hắn là không có cơ hội này, mặt khác, tự tính toán không có cha ta ra tay, đến lúc đó Hắc Ám Kim Quả cùng Hắc Ám Chi Huyết, tất nhiên là chúng ta chư thiên chi thành, Hoàng Tiểu Long muốn cướp lấy Hắc Ám Kim Quả cùng Hắc Ám Chi Huyết, đó là si tâm mộng tưởng, gặp vạn thế chi tử Vạn Nhạc có như thế tin tưởng, mọi người không khỏi kinh ngạc, không có vạn thế đại nhân ra tay, Vạn Nhạc cái đó là như thế tin tưởng, lúc này, một hồi kim trung động tĩnh, âm thanh luật động lòng người, nghe được kim trung thanh âm, Vạn thế chi tử Vạn Nhạc đứng lên, cười nói, chư vị, theo ta cùng nhau đi tới nghênh đón Từ Dương đại nhân a, Từ Dương đại nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này cái gì Từ Dương đại nhân, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là, có thể bị Vạn thế chi tử Vạn Nhạc tôn xưng vi Từ Dương đại nhân, như vậy thân phận đối phương tất nhiên rất cao, nghi hoặc ở bên trong, mọi người đi theo tại Vạn thế chi tử Vạn Nhạc sau lưng đi ra đại điện, vừa ra đại điện, mọi người liền chứng kiến xa xa phía chân trời, bay tới một đám người, người tới cưỡi mọi người chưa từng có bái kiến thần thú giống như hổ giống như mã giống như sư, hai mắt kim hồng sắc, theo hắn khí tức đến xem, tuyệt đối là trên đời đỉnh cấp thần thú, mọi người ánh mắt đã rơi vào phía trước nhất chính là cái kia trung niên nam tử trên người, đối phương mặc xích kim chiến giáp, hai mắt phản phất có vô cùng hỗn độn chi khí, trên người khí thế, áp che chư thiên, chiến giáp ngực vị trí, có một cái dễ làm người khác chú ý cổ xưa kiểu chữ thiên chữ, mọi người giật mình, trung niên nhân này là ai? Khí thế kia, thật không ngờ kinh người, dù là không thể so với Thăng Nguyệt lão người, cũng không kém là bao nhiêu, tuyệt đối là một chúa tể lục giai cường giả, thế nhưng mà, một chúa tể lục giai cường giả, không thể nào là yên lặng hạng người vô danh, nhưng là, bọn hắn vậy mà không có người nhận ra trung niên nhân này, bất quá, trong nhóm người này hơi tới gần đội vĩ vị trí, mọi người phát hiện một người quen, thiên tử đế cảnh. Thiên tử đế cảnh vậy mà ở trong đó, bái kiến Từ Dương đại nhân. Lúc này, Vạn Thế Chi tử Vạn Nhạc ôm quyền cười nói, hơi cung kính, Vạn Nhạc lão đệ không cần đa lễ. Trung niên nhân gật đầu cười nói, theo thần thú trên lưng xuống, Vạn Thế Chi tử Vạn Nhạc đối với Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân, Thực Minh mấy có người nói, ta cho chư vị dẫn kiến thoáng một phát, vị này chính là thiên giới chấp pháp đội đại thủ lĩnh Từ Dương đại nhân. Cái gì, thiên giới? Vô luận là Luân Chuyển lão quái, hay là Ô Điểu lão tổ, Phật Tổ Thích Chân bọn người là sắc mặt đại biến, chư thiên sứ giả Dương Cương những chúa tể này sơ giai có lẽ không biết thiên giới, nhưng là bọn hắn những này vạn giới bá chủ thì như thế nào không biết thiên giới, có cổ xưa truyền thuyết, vạn giới phía trên còn có thế giới, cái kia chính là thiên giới, thậm chí còn có người truyền thuyết, thần giới kỳ thật chỉ là thiên giới bên ngoài thế lực, hơn nửa năm đó viễn cổ thiên đế tựu là từ thiên giới đi ra, bất quá, mặc dù có như vậy truyền thuyết, nhưng là thiên giới cực nhỏ xuất hiện, hoặc là nói cơ hồ không có xuất hiện, thiên giới đều là cách cả đời thậm chí cách mấy đời mới xuất hiện một lần, không có ai biết thiên giới ở địa phương nào, càng không có ai biết thiên giới giới chủ là ai, không nghĩ tới ở kiếp này, thiên giới vậy mà lần nữa xuất thế.